Chương 1. Rất có niên đại cảm màu trắng tủ quần áo, thiếu nữ cảm 10 phần màu hồng nhạt trên bàn bày một cái tiểu xảo gọng kính, bên trong phóng 4 người chụp ảnh chung, Tô Tử Giao bình tĩnh nhìn nửa ngày, giữa mày nhíu lại, trên bàn sắp đặt màu lam gương lẳng lặng chiếu ra nàng hiện tại bộ dáng. Mày lá liêu hạ một đôi thu thủy con mắt sáng, tiểu xảo tinh xảo cái mũi cùng đạm phấn lăng môi, quá mức tái nhợt bên má phiếm một mạt đạm hồng, mảnh mai thiếu nữ hình tượng. Nay không phải nàng, hoặc là hòa giải nàng bộ dáng có 5-6 phân tương tự, nhưng lại tuổi trẻ rất nhiều một khuôn mặt. Tô Tử Giao che lại co rút đau đớn dạ dày bộ, trước mắt phiếm hắc, lỗ tai ong long vang lên, đại đoạn cảnh tượng ký ức dũng mãnh vào nàng trong đầu, làm nàng chống cái bàn ngồi xuống, mới nhịn xuống trong cổ họng dục nôn ghen tuông, đầu váng mắt hoa nửa ngày sau mới như là tiếp thu đến chính xác tín hiệu, hoa dâm không gian hoàn toàn sáng ngời lên. Tô Tử Giao xuyên đến một quyển sách, ở bệnh viện bận rộn chết đột ngột trước ngã xuống đồng sự bên cạnh bàn, một quyển sách rơi trên nàng trên người, cũng chính là nàng hiện tại xuyên tiến trong sách. Bận rộn công tác rất nhiều, đồng sự thích nhìn xem tiểu thuyết, đặc biệt là lấy bọn họ chức nghiệp tương quan càng là đầu nhập vào đại lượng nhiệt tình. Tô Tử Giao tuy rằng không thích, nhưng là vẫn là sẽ nghe được một lỗ thai, cho nên đối trước mắt tình huống cũng coi như có một ít hiểu biết, mới biết được chính mình là xuyên vào lấy chính mình tên vì vai chính một quyển ngược văn. Trong sách có cái trùng tên trùng họ tiểu cô nương cũng kêu Tô Tử Giao, đồng dạng là học y y xuất thân, phụ thân là bộ đội quan quân, mẫu thân là tiểu học lão sư, trong nhà nhận nuôi Tô phụ chiến hữu cô nhi, xinh đẹp lại chi kỷ tiểu áo đông muội muội Tô mùi thơm. Tô phụ Tô mẫu đối hai đứa nhỏ đối xử bình đẳng, hai đứa nhỏ cũng trô rất khá, cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên còn có trong đại viện một cái khắc nam hải Triệu Phong, so Tô Tử Giao lớn 3 tuổi. Làm người trượng nghĩa nhiệt huyết, từ nhỏ liền thu hoạch Tô Tử Giao cùng Tô Mùi Thơm này hai cái mê muội. Ba người cùng lớn lên, Triệu gia cùng Tô gia xem ở trong mắt, cũng đều cảm thấy Triệu Phong cùng Tô Tử Giao thanh mai trúc mã về sau lại kết thân đương thông gia, đối phương đều là hiểu tận gốc dễ, cũng không cần lo lắng hải tử chịu ủy khuất, thật tốt một môn việc hôn nhân a. Nhưng vấn đề cũng ra ở chỗ này, Tô Tử Giao rõ ràng biết mặt sau phát triển. Dưỡng nữ Tô Mùi Thơm bề ngoài ôn lương kỳ thật ghen ghét Tô Tử Giao hảo vận, hai người một cái quân y đi ở đại tiền đồ vô lượng, một cái cao trung tốt nghiệp đi bộ đội đương văn nghệ binh, hiện tại liền thanh mai trúc mã lớn lên Triệu Phong cũng muốn đính hôn cấp Tô Tử Giao, Tô Mùi Thơm liền bắt đầu chơi xấu. Nàng rõ ràng minh bạch Tô Tử Giao cá tính tương đối nội hướng thẹn thùng, làm nàng cự tuyệt việc hôn nhân là không có khả năng, thậm chí sẽ thuận theo Tô phụ Tô mẫu an bài mà gả cho Triệu Phong. Tính tình này có tốt có xấu, ít nhất ở Tô Mùi Thơm trong mắt, nơi này liền đại hưu văn chương nhưng làm. Bởi vì văn nghệ binh thường xuyên đến cơ sở an ủi diễn xuất, cho nên nàng nhận thức thanh niên trí thức Liêu Văn Thời, hiện tại đã phản hồi thành thị ở thanh đại niệm thư, khoảng cách Tô Tử Giao quân y ở đại học cũng không xa, chế tạo cơ hội nhận thức cũng không khó. Liêu Văn Thời cùng Triệu Phong thật sự kém quá nhiều, Triệu Phong ở đại viện lớn lên làm người trượng nghĩa nhưng sẽ không lời ngon tiếng ngọt. Liêu Văn Thời kinh Tô Mùi Thơm để điểm biết Tô Tử Giao là người địa phương trong nhà bóng dáng lại vượt qua thử thách, liền dùng ra cả người bản lĩnh lừa gạt ở Tô Tử Giao, làm nàng phi hắn không giả. Lúc này Tô gia cùng Triệu gia đã miệng nói tốt, hai hài tử đối việc này cũng không ý kiến, liền chờ Triệu Phong lần này nghỉ phép trở về chính thức nói tốt kết hôn nhật tử đánh cái báo cáo đi lánh giấy kết hôn. Ai biết bất quá một tháng Tô Tử Giao nhận thức Liêu Văn Thời trở về liền nháo phải gả cho hắn. Nói đúng Triệu Phong là huynh muội chi tình. Nếu không có Tô Tử Giao xuyến tới, việc này tiếp tục phát triển đi xuống chính là, Tô phụ Tô mẫu bị nói động, ấy nay rồi muốn đi Triệu gia nói hủy bỏ việc hôn nhân này, không nghĩ tới Tô Mùi Thơm tỏ thái độ nàng cũng thích Triệu Phong, tỉ tỉ không gả nàng nguyện ý. Đến tận đây Triệu Phong sau khi trở về biết việc này tuy rằng trầm mặc một lát, nhưng xem Tô Mùi Thơm tiểu tiếu khả nhân, cũng liền gật đầu ứng. Mà Tô Tử Giao thì tại tốt nghiệp sau trực tiếp gả cho Liêu Văn Thời. Liêu Văn Thời ra thế không có Tô Tử Giao hảo, giai đoạn trước còn có thể đối nàng ôn nhu săn sóc, nhưng là ở biết Tô gia cũng không phải hắn tưởng tượng cái loại này có quyền thế nhân gia, tâm tư liền lại động lên. Hơn nữa Tô Tử Giao đóng quân ở bộ đội phụ thuộc bệnh viện công tác, không thế nào về nhà, bị Tô Tử Giao gặp được ngoại tình đại náo một hồi, hoàn toàn ly hôn. Nhân sinh 10 năm vội vàng mà qua, người đến trung niên rồi lại ly hôn, Tô Tử Giao một phương diện ấy nấy với không có nghe theo cha mẹ nói, một phương diện nhìn Triệu Phong cùng Tô Mùi thơm hòa thuận vui vẻ hôn nhân sinh hoạt mà ảm đạm thần thương, cuối cùng cô đơn chiếc bóng cả đời không có tái hôn. Mà Tô Mùi thơm lại theo Triệu Phong không ngừng lập công mà nước lên thì thuyền lên, thành mọi người cực kỳ hâm mộ đối tượng. Toàn văn xong. Không, Tô Tử Giao đỡ lấy hôn mê đầu lắc đầu, quyển sách này không có xong, nàng đi vào nơi này liền không có xong. Tô Tử Giao tuy rằng luyến ái não mà cự tuyệt Triệu Phong, nhưng Tô Mùi thơm hành vi ở nàng xem ra cũng không có nhiều trong sạch vô tội, nàng thích Triệu Phong có thể chính đại quang minh nói ra tích cực tranh thủ, rốt cuộc lúc ấy muốn đính hôn định ai đều không có kết luận. Tô Mùi thơm vì chính mình thiện lương hình tượng đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói ra ý nghĩ của chính mình. Vì mở ra Tô Tử Giao cùng Triệu Phong mà giới thiệu Liêu Văn Thời tắc càng là tâm tư thâm trầm. Liêu Văn Thời gia đình bối cảnh như cũ làm người nàng đã sớm biết, giới thiệu cho Dưỡng tỷ chính là dự đoán được Liêu Văn Thời không chịu nổi tịch mịch sẽ xuất quỹ, lại lấy Tô Tử Giao cá tính tuyệt đối sẽ không ép dạ cầu toàn. Ly hôn ở ngay từ đầu cũng đã là chú định có thể gặp được kết cục. Tô Tử Giao túc khẩn giữa mày, khô khốc yết hầu mấy ngày đều không có uống nước, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, Tô Mẫu thanh âm tùy theo vang lên. Giao Giao, đừng quật, cùng ngươi ba nhận cái sai, việc này đã vượt qua, a. Tô Tử Giao nhấp nhấp môi, trên thực tế không có cha mẹ cô nhi xuất thân nàng cũng không biết như thế nào cùng Tô Mẫu ở chung, nhưng nếu là học nguyên chủ cá tính tới, nàng lại làm không được. Trong lòng thở dài, nàng mới kéo vô lực hai chân đi đến cạnh cửa. Mở ra môn, thấy Tô Mẫu phiếm hồng đôi mắt, mới rũ mắt nói. Ta đói bụng. Một tiếng mụ mụ cuối cùng vẫn là không có nói ra, Tô Mẫu tựa hồ cũng không có để ý cái này chi tiết, chỉ biết nữ nhi tương thông muốn ăn cái gì, vội vàng đáp. Hảo hảo hảo, đói bụng ta cho ngươi đi lấy ăn đi lên, trong nồi vẫn luôn nhiệt ngươi yêu nhất ăn cháo bát bảo, mẹ này liền đi xuống lấy. Tô Mẫu nói liền phải xuống lầu, nghĩ tới cái gì xoay người tiểu tâm nói. Trong chốc lát nhớ rõ cùng ngươi ba nhận cái sai, cha con nào có cách đem thủ, ngươi không muốn cùng Tiểu Phong kết hôn, việc này chúng ta lại nói, đến nỗi cái kia nam. Cho ngươi ba một chút thời gian, Hảo Hảo nói. Tô Tử Giao thuận theo ứng, không dám lập tức bại lộ quá nhiều, tuy rằng là trong sách thế giới, nhưng là hiện tại lại làm sao đối nàng không phải một cái chân thật thế giới. Tô Mẫu ở trong mắt nàng cũng là có máu có thịt tồn tại, cái gì là chân thật, cái gì là giả dối. Nếu trời cao cho nàng một cái làm lại từ đầu cơ hội, nàng cũng sẽ không cô phụ lần này nhân sinh, nghĩ đến nguyên chủ vì như vậy cái cha nam rồi biến mất đi, liền quyết định sẽ không làm ác người hảo quá. Tô Tử Giao hơi hít mắt, thấy một đạo kiểu tiếu thân ảnh từ đối diện lặng lẽ đi ra, Tô Mùi thơm nhỏ giọng mà nhanh chóng nói, tỷ, ngươi như thế nào ra tới? Ba còn không có đồng ý đâu, chẳng lẽ ngươi muốn đồng ý gả cho Phong ca? Liêu ca còn thác ta và ngươi nói. Hắn sẽ vẫn luôn chờ ngươi, nếu ngươi thật sự gả cho Phong ca, hắn cũng sẽ không kết hôn, vẫn luôn chờ ngươi. Tô Mùi thơm nói xong phát hiện Tô Tử Giao chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, trong lòng một cái giật mình, giữa mày khẽ nhúc nhích, kỳ quái, Tô Tử Giao hôm nay như thế nào không có trước kia như vậy hảo lừa gạt. Ngày hôm qua cùng nàng nói Liêu Văn Thời nói, nàng còn khóc khóc để nói phi quân không gả, hiện tại lại là như thế nào. Tô Mùi thơm trong lòng còn ở thấp thỏm có phải hay không Tô Tử Giao thay đổi chủ ý khi, liền nghe thấy Tô Tử Giao nhẹ giọng mở miệng nói, ta suy nghĩ biện pháp, ngươi trước không cần nói cho Liêu ca, ta sẽ cùng ba mẹ cùng Triệu Thúc Thúc Phong ca bọn họ nói tốt. Tô Mùi thơm dương mắt thấy Tô Tử Giao e lệ tươi cười, trong lòng cách hướng không được, mặc dù mấy ngày không có thức ăn bệnh héo héo, nhưng Tô Tử Giao như cũ khó nén mặt mày như họa, nhu nhược động lòng người tư thái. Nàng hận nhất chính là điểm này, Tô Tử Giao tồn tại như là thuyết minh cái gì kêu trời chi kiêu nữ, mà nàng như là sống ở ánh sáng bóng ma hạ tồn tại, vĩnh viễn cầm không được muốn được đến. Rõ ràng Phong ca cùng nàng cũng nhận thức, rõ ràng Tô Phụ cũng nói đem các nàng đương thân sinh khuê nữ giống nhau đối đãi, cuối cùng việc hôn nhân này vì cái gì liền cho Tô Tử Giao? Dựa vào cái gì? Tô Mùi thơm trong mắt hiện lên một mặt lanh quang, cuối cùng vẫn là lộ ra không hài thế sự gương mặt tươi cười. Ta nghe tỉ tỉ, trong chốc lát ta tìm cơ hội đi ra ngoài liền cùng Liêu đại ca nói một tiếng, ta đây về trước phòng, ba ba một lát liền lên đây, tỉ tỉ, ngươi khẳng định sẽ như ý, ba ba luôn là dựa vào ngươi. Tô Tử Giao duy trì trên mặt ý cười thẳng đến Tô Mùi thơm trở lại trong phòng, ánh mắt mới trầm xuống dưới, nàng nghĩ vẫn là quyết định xuống lầu cùng Tô Phụ hảo hảo nói chuyện. Tô phụ tô mẫu đối Tô Tử Giao sắc thật không lời gì để nói, bằng không cũng sẽ không vì nàng mà lựa chọn từ hôn. Nếu nàng không có tới, trận này đánh rằng có cuối cùng vẫn là lấy Tô Tử Giao thắng lợi làm chấm dứt. Tô Tử Giao từ thang lầu trên dưới tới, liền nghe thấy Tô phụ không thêm che giấu khí tức giận, mẹ hiển chiều hư con, đều là ngươi quán. Ta đều cùng Triệu Thụy Bình nói tốt, kết quả Giao Giao muốn hủy thân, bên ngoài người thấy thế nào ta? Tiểu Phong thấy thế nào? Tô Mâu nức nở nói, vậy ngươi là muốn bức tử Giao Giao sao? Nàng cũng là ngươi nữ nhi, ngươi. Tô Tử Giao từ trên lầu đi xuống, hai người lập tức dừng thanh âm, Tô phụ hận sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại không phải hảo hảo hảo. Tô Tử Giao dương mắt nhìn xem Tô phụ Tô An Quốc, phương tự mặt, mày rậm mang theo một cổ uy nghiêm, cùng Tô Mâu giang nam vùng sông nước nữ tử nhu ý bất đồng, cả người đều mang theo một cổ cương trực công chính con người rắn giỏi khí chất. Cũng là nàng quen thuộc nhất quân hán khí chất, thấy Tô An Quốc khí hừ hừ bộ dáng ngược lại lộ ra một cái thanh thiện tươi cười, làm Tô An Quốc sửng sốt một lát. Ngươi còn cười, ngươi biết kia tiểu tử trong nhà gì tình huống ngươi liền phải gả, đọc như vậy nhiều thư đều đọc được chạy đi đâu. Tiểu Phong nhiều kiên định đáng tin cậy, lại hiểu tận gốc dễ, ngươi một hai phải gả đến nơi khác đi, đến lúc đó bị ủy khuất tưởng trở về liền trưởng. Tô Tử Giao trong lòng đau xót, không biết là nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng, vẫn là vì này mất sớm sinh mệnh mà cảm khái, khương sắc thật là lão cay, này đó người từng trải kinh nghiệm lại nói tiếp không dễ nghe, nhưng sắc thật cũng có đạo lý, nguyên chủ cuối cùng còn không phải là như vậy. Yên lặng ly hôn cũng không trở về nói, từng năm ngốc tại cương vị thượng cô đơn cả đời, không có thân nhân không có ái nhân, chỉ có vô tận công tác, đáng thương người cũng sắc thật có đáng giận chỗ, Tô Tử Giao than nhẹ nghĩ đến. Chương 2 Tô Tử Giao đi đến Tô An Quốc trước mặt ngừng lại, rũ xuống mắt, trường mà mật lông mi hơi hơi rung động, yếu ớt như là dễ toái pha lê, này nhất chiêu làm Tô An Quốc có chút ngượng ngùng, sợ nói trọng, khuê nữ lại muốn khóc. Tuy rằng hắn tổng mắng Tô mẫu quán nữ nhi, nhưng là đối cái này nữ nhi hắn vẫn là thực tự hào, trừ bỏ thân thể tố chất quá yếu không thể trực tiếp đi đương nữ binh, cuối cùng tuyển quân y đi hề một đi không trở lại niệm thư, nhưng cũng từ mặt bên thuyết minh. Hắn lao Tô ra loại gen chính là hảo. Nếu không có mấy ngày hôm trước khắc khẩu hắn chưa từng phát hiện cá tính e lệ nữ nhi thế nhưng như là thay đổi cá nhân dường như, chẳng lẽ đây là cái gọi là phản nghịch kỳ. 3. Ta sai rồi. Tô Tử Giao dùng hơi khàn tiếng nói nói, bởi vì mấy ngày nay không có ăn uống, thanh âm cùng bình thường mềm mại hoàn toàn bất đồng, nhiều một tia kiên định lực lượng. Tô An Quốc nhíu mày còn không có suy nghĩ cẩn thận nữ nhi thái độ như thế nào biến nhanh như vậy. Đã bị bao che cho con Tô Mậu ôm lấy, trên mặt trực tiếp hai hàng nhiệt lệ chảy xuống, khóc lóc kể lể nói, nữ nhi cũng nhận sai, ngươi còn muốn nắm không bỏ. Tô An Quốc, ta và ngươi nói, ngươi nếu là còn như vậy, ta liền mang theo nữ nhi đi ra ngoài sống một mình, chính ngươi hồi bộ đội đi trụ đi. Tô An Quốc nóng nảy, ý gì, này nương hai nhưng thật ra một quốc gia, đem hắn cấp phiết ở một bên. Ta lại chưa nói cái gì. Giao Giao ngươi thật biết sai rồi. Nguyện ý gả cho Tiểu Phong. Tô An Quốc vẫn là nhíu mày hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Tô Tử Giao nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, ta sẽ cùng Triệu Phong tự mình nói rõ ràng. Tô An Quốc đang muốn bùng nổ thời điểm, Tô Tử Giao nâng lên mắt tiếp tục nói, ta cũng sẽ không gả cho Liêu Văn Thời, ta muốn đi một đường bộ đội hạ cơ sở rèn luyện, tạm thời còn không nghĩ kết hôn. Lúc này Tô An Quốc là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô mẫu càng là đã quên lưu nước mắt, buông ra nữ nhi có chút giật mình lăng nhìn nàng, phát hiện nữ nhi giờ khắc này thế nhưng có chút xa lạ. Tô Tử Giao biết nàng lời này cùng nguyên chủ cá tính thật sự bất đồng, nhưng nàng không có biện pháp, nếu dựa theo Tô An Quốc an bài nàng sẽ trực tiếp phân phối đến Triệu Phong sở đóng quân doanh địa bên cạnh bệnh viện đương quân y đi, Tô Mùi Thơm cũng ở nơi đó, đến lúc đó thật là ba người ghé vào cùng nhau không dứt. Hơn nữa một nguyên nhân khác còn lại là, nàng phải cho chính mình chuyển biến tìm cái hợp lý do, nếu ở quen thuộc nguyên chủ người trước mặt thường xuyên hoạt động, nàng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không lòi, tìm cơ sở rèn luyện là thực tốt chuyển biến lý do. Người ở đặc thù trong hoàn cảnh tính cách cũng sẽ thay đổi, cũng làm nàng rời xa chuyện xưa tuyến, vô luận Tô Mùi Thơm muốn làm cái gì, có phải hay không muốn cùng Triệu Phong ở bên nhau, đều cùng nàng không có gì quan hệ. Nếu từ hôn sau Triệu Phong sẽ đáp ứng cùng Tô Mùi Thơm ở bên nhau, vô luận cái gì lý do, đều thuyết minh không phải phi nàng không thể, cho nên quyết định này đối mọi người đều hảo. Đến nỗi Tô Mùi Thơm những cái đó bản tính, nàng không ngại đúng lúc chọc phá, nếu nàng làm ra những việc này, vậy nên gánh vác thuộc về nàng trách nhiệm. Tô An Quốc thật sự nói không rõ giờ phút này trong lòng là cao hứng càng nhiều một chút, vẫn là sầu lo càng nhiều một chút, khuê nữ nguyện ý hạ cơ sở chịu khổ chứng minh cũng là tưởng ma ma tính tình, nhưng là nói không kết hôn, muốn cùng Tiểu Phong nói rõ ràng, chứng minh việc hôn nhân này vẫn là muốn hoàng, như cũ làm hắn không mặt mũi nào đối mặt Lao Chiến Hữu. Tô Mẫu tắc lo lắng túc khẩn giữa mày sờ soạng Tô Tử Giao cái chán, Giao Giao, ngươi có phải hay không bị bệnh? Ngươi không phải không nghĩ đi hạ liên đội sao? Liên tính không nghĩ kết hôn, cũng không cần đi nơi đó a. Ngươi nơi nào ăn cái này khổ? Tô An Quốc bất chấp mặt mũi trực tiếp sụ mặt nói, Giao Giao quyết định này hạ đối, đều sợ chịu khổ chịu tội, kia còn làm cái gì quân nhân? Ngươi! Tô An Quốc nhìn duyên dáng yêu kiểu nữ nhi cuối cùng vẫn là nói, đi trước ăn cơm đi, việc này trễ chút ta lại cùng ngươi nói. Phần 2. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, Tô Mâu trực tiếp lôi kéo nàng ngồi vào bàn ăn biên, bởi vì phòng ở không quá lớn duyên cớ, bàn ăn liền bày ở phòng khách một góc, gỗ thô sắt trên bàn chính phóng một chén cháo cùng mấy đĩa rau ngâm cùng một cái hột vịt muối. Giao Giao, ta đều đã quên, mau ăn, cơm một lát liền lẹ. Trời đất bao la không có nữ nhi đói bụng sự đại, Tô Mẫu ngồi ở bên cạnh ghế trên, lau hạ nước mắt nước nở nói. Tô Mẫu cá tính vốn là dịu dàng, nữ nhi lần này bùng nổ mượn tới phản nghịch kỳ làm hai vợ chồng giàu thối ruột, Tô Mẫu cùng Tô An Quốc đều là trực tiếp thỉnh giả trở về canh giữ ở trong nhà, vì việc này hai vợ chồng lần đầu tiên đỏ mặt cãi nhau. Tô Mẫu liền như vậy một cái nữ nhi, tuy rằng nhận nuôi Tô Mùi Thơm cũng thực chi kỷ, nhưng đối nữ nhi ái nàng cũng không có thiếu một phần, này việc hôn nhân nếu nữ nhi không đồng ý, cũng không đánh báo cáo, hai nhà lén nói liền tính, cũng không có gì. Nhưng Tô An Quốc tính tình cường ngạnh, đặc biệt cùng Triệu Thụy Bình là nhiều năm lao chiến hữu, Triệu Phong lại đối khuê nữ như vậy hảo, hắn đương nhiên hy vọng khuê nữ không cần ngớ ngẩn, bị một cái tiểu tử nghèo lừa bịp. Tô An Quốc hôm trước lần đầu tiên nghe được Liêu Văn Thời tên này, tuy rằng đóng khuê nữ cấm đoán làm nàng bình tĩnh, lén cũng đối tiểu tử này điều tra một phen, chỉ là thanh niên trí thức phản thành tuổi so Giao Giao lớn 4-5 tuổi, trong nhà là phương Bắc một cái tiểu huyện thành người, hắn liền không cho rằng hai người có thể hảo hảo ở bên nhau. Giao Giao từ nhỏ bị hai người bọn họ kiểu dưỡng lớn lên, mặc dù là ở quân y ở đại kỳ thật cũng không ăn quá nhiều khổ, hiện tại quyết tâm phải gả cho cái kia tiểu tử đi chịu khổ chịu tội, hai người bọn họ phàm là đầu góc thanh tình điểm, đều sẽ không lập tức liền đồng ý. Tô Mẫu xem Tô An Quốc cau mày ra cửa, cũng không biết có phải hay không đi Triệu gia, vội vàng ở nữ nhi trước mặt tiểu tâm hỏi, Giao Giao, ngươi thật sự muốn hạ cơ sở. Ngươi không muốn cùng Tiểu Phong kết hôn liền tính, như thế nào còn đi cơ sở đâu. Ngươi Triệu bá bá đều nói, sẽ đem ngươi phân phối đến bệnh viện, chuyên nghiệp cũng đối khẩu, một đường bộ đội vạn nhất đem ngươi phân phối đến biên cương làm sao bây giờ. Đi không có mấy tháng đều không thể điều đi rồi, ngươi đến lúc đó hối hận đều chậm. Tô Tử Giao mấy khẩu uống xong cháo, cảm giác dạ dày bộ thoải mái điểm, mới lộ ra một cái tươi cười đối Tô Mâu nói, mẹ, lòng ta hiểu rõ, đi rèn luyện cũng thực hảo. Đối Tô Mẫu lo lắng Tô Tử Giao không biết khuyên giải như thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi vài câu, cuối cùng mới nói, việc này còn không có thành, chứ không cần ra bên ngoài nói, Mùi Thơm đã biết phỏng chừng cũng sẽ lo lắng. Tô Mẫu vội vàng gật đầu, giữa mày cũng bao trùm khinh sầu, đảo không phải lo lắng nữ nhi hạ liên đội sẽ bị người ta nói, mà là nàng hiện tại mới bắt đầu phát hiện, việc này có lẽ thật sự sẽ làm thành. Đặc biệt Tô An Quốc lại duy trì Giao Giao đi rèn luyện. Kia! Cái kia Liêu Văn Thời, ngươi thật sự buông xuống. Tô Mẫu vẫn là cảm giác nữ nhi thái độ thật sự biến quá nhanh, như thế nào lại đột nhiên thay đổi đâu. Tô Tử Giao rũ xuống mắt, nhấp môi lộ ra một bộ đại chịu đả kích bộ dáng nói, ba đóng ta cầm đoán, nhưng là Mùi Thơm cùng ta nói, Liêu Văn Thời thắc nàng nói cho ta, hán. Nói tới đây Tô Tử Giao ửng đỏ mắt, không có đem lời nói tiếp tục nói tiếp. Tô Mẫu vẻ mặt ngạc nhiên, thế nhưng không nghĩ tới này Nam Hải như vậy không đảm đương, biết nữ nhi bị nhốt lại, này liền muốn từ bỏ. Hơn nữa Mùi Thơm như thế nào còn thế hai người bọn họ truyền lời, kia phía trước như thế nào cũng chưa cùng nàng cùng An Quốc nói qua việc này. Hôm trước còn an ủi nàng hồi lâu, nói tỉ tỉ là nhất thời hồ đồ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tô Mẫu trong lòng ninh ba thành một đoàn, tâm hoảng ý loạn gật gật đầu, nếu như vậy, ta cũng không cần cùng hắn hạt trộn lẫn, lần sau hắn nếu là lại đến nhà chúng ta, ta liền đem hắn đuổi ra đi, ngươi ăn cơm trước, ta đi hỏi một chút mùi thơm, như thế nào có thể gạt chúng ta đâu. Tô Tử Giao giữ chặt Tô Mẫu tay, tế thanh âm nói, không nên trách mùi thơm, là ta làm nàng đừng nói, ngươi nếu là đi nói, nàng liền biết là ta nói ra. Mùi thơm liền cùng ta thân muội muội giống nhau, là ta phạm vào hồ đồ, cùng nàng không có quan hệ, nàng cùng Liêu Văn Thời là bằng hữu, cũng ngượng ngùng đi nói đi, thật không trách nàng. Tô Mẫu mày càng ninh càng chặt, không nghĩ tới mùi thơm thế nhưng đã sớm nhận thức cái kia Liêu Văn Thời, thiên lại như vậy xảo, định ra việc hôn nhân không bao lâu, Giao Giao liền một hai phải gả cho cái kia Liêu Văn Thời, từ đầu tới đuôi mùi thơm cũng chưa lộ ra quá một chút ít. Tô Tử Giao xem Tô Mẫu lâm vào trầm tư, biết điểm không sai biệt lắm liền không có tiếp tục lại nói, khóe môi treo một mạt hứng thú, muốn biết Tô Mùi Thơm ở cái này dưới tình huống lại muốn như thế nào phiên bản. Tô An Quốc vừa đi xuất ra môn liền có chút tưởng đi trở về, trong túi cũng không mang theo yên, mày rậm nhăn gắt gao, nhìn Triệu ra phương hướng, vẫn là đi qua. Dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, cũng không tâm cùng trong đại viện những người khác chào hỏi, đi đến Triệu ra viện môn khẩu, nửa ngày không có gõ cửa, không biết như thế nào cùng Triệu Thụy Bình hai vợ chồng nói chuyện này. Trước mặt ván cửa đột nhiên không kịp phòng ngừa mở ra, Triệu Phong mặt xuất hiện ở Tô An Quốc trước mặt, thúc thúc, như thế nào không ấn chuông cửa. May mắn ta ra tới tiêu thực, bằng không còn phải làm ngươi ở bên ngoài uy mỗi không biết bao lâu. Tô An Quốc xem Triệu Phong sang sảng tươi cười trong lòng thầm thở dài một tiếng không có duyên phận, chiều hắn gật gật đầu vừa đi vừa nói chuyện nói, như thế nào đã trở lại. Ngươi ba nói ngươi ra nhiệm vụ, muốn quá chút thiên tài trở về, hôm nay như thế nào liền về nhà. Triệu Phong gãi gãi đầu, màu đen bản tức hạ màu da hơi hắc, càng sấn đến mày rậm mắt to, ba làm ta trở về nói muốn cùng Giao Giao đính hôn, ta liền thỉnh cái giả đã trở lại, hai ngày này ba mẹ bọn họ không nhìn thấy Giao Giao còn làm ta trong chốc lát đi ra ngoài tiếp nàng lại đây chơi đâu, ta mang về tới một ít tiểu ngọn ý, Giao Giao khẳng định thích. Triệu Phong đối Tô Tử Giao là thật sự hảo, từ nhỏ đến lớn, Tô Tử Giao đều đi theo phía sau hắn gọi ca ca. Nhỏ nhỏ trắng trắng một đoàn gạo nếp đoàn, ngọt đến không được, đính hôn việc này hắn trong điện thoại liền nghe hắn ba nói, ngẫm lại kỳ thật cũng không tồi, hai người thanh mai trúc mã lớn lên tình cảm, ba mẹ lại thích, kết hôn chính thích hợp, cho nên lần này trở về hắn mua không ít Tô Tử Giao thích đồ vật, trợ cấp đều dùng hết, liền tưởng chiều Tô Tử Giao hiến vật quý. Tô An Quốc dưới chân nện bước trầm trọng chút, có chút không biết như thế nào đối mặt Triệu Phong như vậy chi kỷ nói. Trầm ngâm một lát ngừng ở cửa mới nghiêng đầu đối hắn nói, Tiểu Phong, Giao Giao nàng. Triệu Phong không rõ nguyên do nâng mi ừ một tiếng, Tô An Quốc mới tiếp tục nói, việc hôn nhân này, liền thôi bỏ đi. Triệu Phong tức khắc sửng sốt, hoài nghi là chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, ninh chặt giữa mày hỏi, ngài ở nói giỡn. Là Giao Giao nói, nàng không nghĩ gả cho ta. Không có khả năng. Chương 3. Tô An Quốc nghe vậy càng thêm mày náy. Triệu Phong cũng là chính mình nhìn lớn lên hảo tiểu hỏa, đối Giao Giao cũng là toàn tâm toàn ý hảo, kết quả chính mình khuê nữ thiên nói này không phải tình yêu, không cần kết hôn. Ái là gì? Tô An Quốc loại này đại quê mùa là không hiểu, hắn cùng khuê nữ mẹ kết hôn trước liền tương nhìn một lần, hiện tại không cũng hợp hợp nhạc nhạc qua nửa đời người, hiện tại hài tử thật sự quá phản nghịch. Việc này ta và ngươi ba đi nói, trễ chút ta lại mang Giao Giao lại đây xin lỗi. Việc này là chúng ta xin lỗi ngươi. Tô An Quốc cuối cùng nói như vậy. Triệu Phong tuy rằng không thể tiếp thu, nhưng cũng sẽ không chiều Tô An Quốc phát hỏa, nhấp khẩn khỏe môi giữa mày ninh chặt biến thành cái chữ xuyên. Tô An Quốc vào nhà đi tìm Triệu Thụy Bình, hắn đứng đó một lúc lâu quyết định vẫn là đi Tô ra tự mình hỏi một chút Tô Tử Giao, có phải hay không nàng nói. Tuy rằng Triệu Phong tưởng đem từ hôn hắc qua đẩy cho Tô An Quốc hai vợ chồng, nhưng là tưởng đều biết. Phía trước bọn họ lui tới thời điểm Tô An Quốc có bao nhiêu vừa lòng hắn, hai nhà đã sớm thân như một nhà. Hiện tại, Tô An Quốc đi vào thời điểm mới phát hiện Triệu Thụy Bình hai vợ chồng còn ở ăn cơm. Hai ngày này bởi vì Tô Tử Giao nháo muốn từ hôn sự, hai người đều là không có gì tâm tình ăn cơm, đói bụng không ngừng Tô Tử Giao, hắn hôm nay cơm trưa cũng còn không có ăn. Xấu hổ đứng ở cạnh cửa, tiết hầu như là ngạnh cục đá. Như thế nào cũng vô pháp đem lại đây nguyên ý nói ra, vẫn là Triệu Thụy Bình mắt sắc thấy Tô An Quốc, hồ, An Quốc, như thế nào đứng ở kia, ăn cơm không? Lại ăn chút, hai ta tới một ly. Chu Tĩnh cũng cười ngâm ngâm nói, ta lại cho các ngươi xào hai cái đồ nhắm rượu, uống một chút liền hảo, nhưng đừng uống say, bằng không đệ muội cần phải không cao hứng. Tô An Quốc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói cái gì trên bàn cơm không thể nói đi, uống chút rượu, việc này hảo hảo nói đến nói đi, cũng là giao giao sai. Triệu Thụy Bình không biết Tô An Quốc trong lòng ép tới sự, chỉ cao hứng khó được hai người kỳ nghỉ có thể gặp phải, hai người vị trí bất đồng doanh địa cũng không giống nhau, tuy rằng đều ở một cái tỉnh thị, nhưng cũng không như thế nào có thể gặp mặt, hơn nữa hai nhà thực mau liền phải biến thành thông gia, hắn cũng có tâm giao hảo Tô An Quốc. Rốt cuộc nhân gia dưỡng 20 năm khuê nữ, đảo mắt liền phải gả cho nhà mình nhi tử, nhìn xem những cái đó đại đầu binh nhiều ít còn ở đánh quang côn đâu. Giao giao đứa nhỏ này nhân phẩm bộ dạng kia đều là nổi bật, hai phu thê vừa lòng đến không được, nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Nếu không phải Triệu Phong cùng giao giao đó là đánh tiểu cùng nhau lớn lên tình cảm, làm vinh dự trong viện nhìn chằm chằm cũng không biết nhiều ít đối thủ. Tới tới tới, uống một chén, đây chính là ta ẩn giấu đã lâu, hai ta uống trước một ly. Triệu Thụy Bình hào sảng cấp Tô An Quốc đổ một chén nhỏ rượu trắng đưa tới Tô An Quốc trước mặt. Tô An Quốc sầu à, vần đầu uống lên một ly, rượu nhập khổ tâm càng thêm sầu, Triệu Thụy Bình hai vợ chồng đối hắn càng tốt, chiêu đãi càng dụng tâm hắn trong lòng liền càng không thoải mái, ấy nấy không được. Chu Tĩnh nhanh tay xào hai cái đồ ăn phóng tới trên bàn, xoa xoa tay liền chuẩn bị đi trước phòng bếp thu thập chén đũa, bởi vì nhi tử trở về hôm nay xào không ít đồ ăn, phòng bếp nổi chén gáo buồn một đống chờ rửa sạch. Thành, vậy các ngươi hai ăn trước, ta đi vào thu thập đi. Triệu Thụy Bình xua xua tay, chờ Chu Tĩnh đi vào, mới buông cái ly hỏi, An Quốc à, ngươi như thế nào không dùng bữa quang uống rượu? Triệu Thụy Bình xem Tô An Quốc buồn không hề răng như là nghẹn cái gì muốn nói, liền bắt đầu tưởng gần nhất có chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì biến động, chẳng lẽ là giao giao nơi đó ra chuyện gì? An Quốc à, là giao giao xảy ra chuyện sao? Là phân phối sự. Đừng lo lắng, ta đều cùng người ta nói hảo. Nàng tốt nghiệp khẳng định phân đến bộ đội phụ thuộc bệnh viện đi, nha đầu này đầu óc sống, việc học ta đều nghe bọn hắn trường học lãnh đạo nói, mỗi năm đều là đệ nhất, không chào hỏi đều sẽ phân quá khứ. Triệu Thụy Bình thiệt tình thực lòng khen nói, ai biết Tô An Quốc mặt càng đen. Tô An Quốc khỏe môi căng thẳng, cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn là từ kẽ răng bài trừ thanh âm nói, Thụy Bình, giao giao cùng Tiểu Phong việc hôn nhân, thôi bỏ đi. Triệu Thụy Bình giật mình lăng một lát. Xem Tô An Quốc không phải nói giỡn, lông mày một chọn nói, An Quốc, ngươi ý tứ vẫn là giao giao ý tứ. Phía trước chúng ta không đều nói tốt, giao giao không cũng không ý kiến sao. Hiện tại như thế nào lại nói tính? Xem Tô An Quốc không ngôn ngữ bộ dáng, Triệu Thụy Bình trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là khuyên nhủ, giao giao tuổi trẻ, tâm tính không chừng cũng là thường có sự, giao giao nếu là không muốn, vậy quên đi, không ảnh hưởng chúng ta hai nhà giao tình, phải có duyên phận. Nói không chừng giao giao cùng Tiểu Phong lại ở bên nhau đâu. Tuy rằng Triệu Thụy Bình nói sảng khoái, nhưng là nghĩ đến chính mình nhi tử kia một cây gân tính tình, quả thực, vẫn là phải hảo hảo làm công tác, bọn họ không thể nói thêm cái gì, nhưng không đại biểu Triệu Phong không thể chính mình đi nỗ lực đem tức phụ cưới trở về a. Tô An Quốc nghe vậy hốc mắt đều có chút đỏ, cùng Triệu Thụy Bình bất chi bất giác uống nhiều quá rượu, hai người kề vai sát cánh cho nhau phun tào nhi nữ. Đều là đời trước thiếu nợ a. Triệu Phong dựa vào một đầu góc nghi vấn, trực tiếp đi tới Tô ra cửa, hai nhà ly cũng không xa, phải đi nhiều ít bước mới có thể đến, hắn đều mau số giành mạch, đối Tô Tử Giao hắn nhận định là chính mình tương lai tức phụ, vậy đem nàng đặt ở tức phụ vị trí chỗ, hiện tại nói muốn từ hôn, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy giống Giao Giao sẽ nói, khẳng định là hiểu lầm. Tô Tử Giao cùng Tô Mẫu còn ở đại sảnh ngồi, nghe thấy tiếng đập cửa từ ngoài cửa sổ nhìn lại, lờ mờ hiện ra một đạo cao lớn thân ảnh, Tô Mẫu liếc mắt một cái liền nhận ra tới là Triệu Phong, nhìn mắt nữ nhi nói, ta đi cùng Tiểu Phong nói, ngươi trước lên lầu nghỉ ngơi. Giao giao tính tình này, nếu là cùng Tiểu Phong đối thượng, phỏng chừng lại muốn khóc nửa ngày, ai, việc này nào đến, kết thân không thành liền sợ kết thủ. Tô Tử Giao giữ chặt Tô Mẫu thủ đoạn, thuận thế đứng lên nhìn thẳng Tô Mẫu nói, ta đi thôi. Luôn là muốn nói rõ ràng, ngài trước lên lầu đi nghỉ ngơi đi, ta một lát liền trở về. Tô Mẫu chần chờ một lát, vẫn là gật gật đầu, xem nữ nhi mở cửa đóng cửa đi ra ngoài, trong lòng sầu lo một chút cũng chưa giảm bớt. Tô Mùi Thơm dựa vào lầu hai bên cửa sổ thấy Tô Tử Giao cùng Triệu Phong sóng vai đi ra ngoài, từ ngoại hình cùng bộ dáng thượng xem, hai người sắc thật xưng được với trai tài gái sắc, làm nàng tâm như là ngâm mình ở giấm lại như là bị lòng đấu kỵ đốt cháy, hận không thể xé nát trước mắt bình tĩnh, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống dưới, lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười xuống lầu an ủi Tô Mâu đi. Triệu Phong nghẹn một bụng lời nói đi gõ cửa, kết quả thấy Tô Tử Giao. Này khí không phát tiết liền chính mình tiêu đi xuống, đặc biệt Tô Tử Giao bên môi lộ ra một mặt cười nhạt, nói, Phong ca, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Triệu Phong dầu dĩ không vui ứng, thói quen tính đứng ở Tô Tử Giao phía trước, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, Giao Giao khóc bao giống nhau đi theo phía sau lôi kéo hắn góc áo, hắn ở phía trước cùng mặt khác tiểu đồng bọn đấu tranh anh Dũng, đã là thói quen cũng là trong tiềm thức bảo hộ cảm. Thực mau Triệu Phong phát hiện không đúng, lại thối lui đến Tô Tử Giao bên người, hai người từ trong đại viện ra tới, chiều đại viện bên cạnh tiểu sân thể dục đi đến, cái này điểm ra cửa khẩu phiên trực binh lính, bên ngoài cơ bản không có người nào đi lại. Phong ca, mấy ngày này ở bộ đội có khỏe không? Ta nghe A Di nói ngươi quá chút thiên tài trở về, không nghĩ tới hôm nay ngươi liền đã trở lại. Tô Tử Giao nhấp môi cười mở miệng nói, con ngươi lượng như sao sớm. Cùng bình thường mềm mại ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Triệu Phong buồn một lát mới nói, ân, mẹ nói trở về làm ta và ngươi định ra việc hôn nhân, trở về liền đánh báo cáo, đem thời gian nghỉ kết hôn đều trước tiên thỉnh hảo. Vừa rồi ở cửa nhà ta thấy Tô Thúc Thúc, hắn nói việc hôn nhân này muốn tính, ngươi cũng là ý tứ này sao? Tô Tử Giao tươi cười vừa thu lại, nếu nói tới đây, nàng cũng vô pháp tâm bình khí hòa kéo việc nhà, dừng lại bước chân nói, Phong ca, thực xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi. Việc này nguyên chính là bọn họ trưởng bối ý tứ, ta vẫn luôn đem ngươi đương ca ca, chúng ta không thích hợp kết hôn, ngươi hẳn là cũng là như vậy tưởng đi. Bằng không như thế nào sẽ nguyên chủ cự tuyệt về sau liền tiếp nhận rồi Tô Mùi Thơm hỏa tốc kết hôn đâu. Muốn nói có ái, kia phỏng trừng cũng không có nhiều ít, thân tình thành phần càng nhiều điểm. Triệu Phong Ninh chặt giữa mày nói, ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Ta nếu đáp ứng cùng ngươi kết hôn, chính là đã nghĩ kỹ. Ta vui chiếu cố ngươi, chiếu cố cả đời, này có cái gì không tốt? Tô Tử Giao bất đắc dĩ cười, Triệu Phong rõ ràng còn không hiểu gái hòa thân tình khác nhau, hắn nguyện ý chiếu cố, lại không phải bởi vì tình yêu. Vô luận như thế nào, chúng ta không thích hợp, thực xin lỗi. Tô Tử Giao nghiêm túc xin lỗi nói, sau giờ ngọ dương quang chiếu vào nàng trên người sấn đến màu da càng thêm trắng nõn. Triệu Phong cũng không phải không có tính tình người, đều như vậy ăn nói khép nép nói chuyện, theo lý Giao Giao đã sớm chịu thua, hắn một phương diện cảm thấy thanh mai trúc mã tiểu muội muội thay đổi, một phương diện lại cảm thấy nàng nói tựa hồ là có như vậy điểm ý tứ, trong lòng lắc lư dưới, ngạnh thanh trả lời. Muốn lui liền lui đi, Giao Giao, ngươi về sau khẳng định phải hối hận. Triệu Phong nói xong tưởng trực tiếp đi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là xoay người nói, đi, ta đem ngươi đưa trở về lại đi. Bên ngoài lộn xộn, ngươi gặp phải người xấu liền ngươi liền khóc đi. Tô Tử Giao đột nhiên cảm thấy nhiều cái ca ca tựa hồ cũng khá tốt, tiểu sân thể dục chung quanh chính là phiên trực binh lính thường xuyên huấn luyện địa phương, an toàn tính không thể nghi ngờ, nếu là ở chỗ này còn có thể gặp phải người xấu, kia người xấu xác định vững chắc là muốn xui xẻo, cái nào đuôi mù lưu manh dám đến nơi này. Tô Tử Giao mặt mày nhu hòa, nhìn Triệu Phong ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, trêu ghẹo nói, Phong ca ngươi nói rất đúng, cho nên ta cùng ba mẹ nói tốt, tốt nghiệp phân phối đi một đường bộ đội, hảo hảo luyện luyện thân thể, cùng tân binh cùng nhau luyện lên. Triệu Phong lúc này là thật sự cảm giác Tô Tử Giao thay đổi, phía trước nói chuyện ngữ khí gì đó đều có chút biến yếu, tới rồi giờ phút này, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Hiện tại TV truyền thông tin tức cũng chưa nói quá xuyên qua trọng sinh, hắn tự nhiên sẽ không lập tức liên tưởng đến. Mà là cảm thấy Giao Giao như thế nào thay đổi cá nhân dường như, cùng từ hôn việc này có quan hệ. Ngươi không thích hợp đi, đi bệnh viện liền hảo, một đường bộ đội quá khổ, ngươi muốn đi, một tháng đều ngốc không đi xuống, ngồi ngồi phòng khám bệnh làm giải phẫu nghiên cứu mới thích hợp ngươi. Triệu Phong nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật nói. Tô Tử Giao không khỏi nhoẻn miệng cười nói, kia Phong ca muốn cùng ta đánh đố sao? Nếu ta 3 tháng đều kiên trì xuống dưới, ngươi có thể tha thứ ta sao? Triệu Phong sửng sốt một lát, mới có chút biệt níu nghiêng đầu nói. Tuy ngươi, nếu là chịu không nổi, cùng ta gọi điện thoại, ta nghĩ cách chính là. Nói đến cùng, hai người tình cảm sẽ không bởi vì việc này mà ly tâm, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, không phải phu thê cũng là huynh muội. Tô Tử Giao cười cười, sau đó mới nghĩ đến cái gì, đem toái phát đừng đến nhị sau, nói nhỏ, kỳ thật mùi thơm cũng thực thích ngươi, nếu phong ca ngươi tưởng kết hôn, không bằng suy xét một chút nàng, nàng thích ngươi thật lâu thật lâu. Nếu hai nhà không có đính hôn việc này, Tô Tử Giao nói lời này Triệu Phong có lẽ sẽ không đáp ứng nhưng cũng sẽ ngẫm lại, hiện tại nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ đây là từ hôn chân tướng. Vì cấp muội muội nhường đường, liền đem hắn cấp nhường ra đi. Triệu Phong sắc mặt trầm xuống nói, đừng nói bừa, ta đối nàng không cái kia ý tứ. Tô Tử Giao lập tức câm miệng không nói, còn Sở Trường làm cái thủ thế cấp miệng khóa kéo lên, đậu đến Triệu Phong cả người khí lạnh tan đi chút, xoa xoa nàng tóc mới trở về. Tỷ tỷ, ngươi cùng Phong ca nói rõ ràng. Tô Mùi Thơm thanh âm thình lình xuất hiện ở nàng phía sau, dưới mái hiên mặt bộ biểu tình có chút đen tối không rõ. Tô Tử Giao quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt từ một tiếng mới đi vào, mặc dù nàng phải rời khỏi nơi này, cũng đến đem Tô Mùi Thơm hoàn mỹ vô khuyết gương mặt giả xé mở một cái khẩu tử. Nếu là như vậy bọn họ vẫn là có thể ở bên nhau, kia xác thật là nồi nào út vung ấy, nàng cũng sẽ không nhiều chuyện. Phần 3. Tô Mùi Thơm cũng không để ý Tô Tử Giao lược hiện lãnh đạm thái độ, trên thực tế nàng hiện tại chính trong lòng cao hứng, chỉ cần không có Tô Tử Giao ở bên trong chống đỡ, lấy nàng đối Triệu Phong hiểu biết, dễ như trở bàn tay không nói chơi. Nàng tổng hội đả động hắn tâm. Tô Mùi Thơm tự tin tràn đầy khinh thường nghĩ đến, Tô Tử Giao lại như thế nào bưng, bỏ lỡ Triệu Phong gả cho Liêu Văn Thời, đời này cũng cứ như vậy, hay là nên nhiều ở Tô Mẫu bên kia hạ đủ công phu, làm Triệu gia cũng có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái, tự tin cũng càng đủ chút. Nàng không biết Tô Tử Giao vì nàng hảo tâm liên hệ Liêu Văn Thời sự đã báo cho Tô Mẫu. Tô Mẫu đã sớm không phải phía trước hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, đối nàng lời nói cũng không như vậy tin. Tô An Quốc về nhà thời điểm sắc trời đều đen chút, một thân mùi rượu làm Tô Mẫu nhíu lại giữa mày, đem người đỡ đến phòng, xem hắn ghé vào kia không núp ních, giúp đỡ cởi bỏ áo khoác cởi giày, hoán trách nói, như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu, giao giao cùng Tiểu Phong sự ngươi nói không có. Tô An Quốc tuy rằng say, nhưng là còn có vài phần thanh tỉnh. Khiếp lại mắt ngồi dậy muộn thanh nói, Thụy Bình thản tẩu tử nói, chúng ta hai nhà làm không được thông gia cũng không ảnh hưởng giao tình, ta liền cùng Thụy Bình uống nhiều chút rượu. Tô Mẫu khẽ thở dài một cái, có thể làm sao bây giờ đâu, nữ nhi khóc la lại là tuyệt thực lại muốn hạ cơ sở, chính là không muốn cùng Tiểu Phong chạm mặt, bọn họ còn có thể ấn đầu đem người gả qua đi. Buổi chiều Tiểu Phong cũng tới, giao giao trở về cũng chưa nói cái gì, liền nói đã nói rõ. Không có việc gì. Tô Mẫu thấp giọng nói. Tô An Quốc nhíu nhíu mày, được rồi, việc này cứ như vậy, Minh ta còn là mang theo giao giao qua đi nói một tiếng, hảo hảo xin lỗi. Tô Mẫu không tán đồng nói, tẩu tử bọn họ chưa nói cái gì, ngươi còn mang theo giao giao qua đi làm cái gì. Trong chốc lát cùng Tiểu Phong gặp phải, làm cho bọn họ nói như thế nào. Ta xem trước đừng gặp mặt, quá đoạn thời gian lại nói, cái này mấu chốt thượng. Vẫn là làm cho bọn họ ít gặp mặt. Tô An Quốc ngẫm lại cũng là, tuy rằng Triệu Thụy Bình hai vợ chồng không nói gì thêm, vẫn là nói đem giao giao đường nữ nhi chỗ, nhưng luôn là có chút ngật đáp, trừ phi Triệu Phong có thể tìm được lão bà, việc này phỏng chừng mới tính chính thức đi qua, xin lỗi có thể có tức phụ dùng được. Tô An Quốc hai vợ chồng chỉ nghĩ ơn xuống việc này không đề cập tới, đối Tô Tử Giao nói muốn hạ cơ sở sự ý kiến lại không có như vậy nhất trí. Tô Mẫu chính là nhìn nữ nhi lớn lên, đừng nhìn vào quân y hiện đại, quản lý cũng không có cơ sở như vậy nghiêm khắc, chung quanh lại đều là một đám thiên chi kiêu tử, xen lẫn trong đại đầu binh, có thể thói quen mới là lạ, không đến một ngày khẳng định khóc lóc gọi điện thoại phải về tới. Đến lúc đó chính là tưởng đi vào dễ dàng nghĩ ra đi liền khó khăn. Tô An Quốc lại không để bụng, người khác đều ăn đến này phân khổ, hắn khuê nữ như thế nào liền không thể. Nói nữa, đi này đây quân y lý thân phận đi, sẽ không thật đem ngươi đương tiểu binh đi huấn, bằng không không có bác sĩ, ai cấp binh lính xem bệnh a? Hai vợ chồng bởi vì việc này lại nháo nổi lên dùng mình, đối Tô Mùi Thơm cùng Tô Tử Giao động tĩnh cũng chưa quá chú ý, trong nhà liền bốn người, ba cái đều tổng quân đi, chỉ có Tô Mẫu Lâm Tú Lan là nhân dân giáo viên, ngày thường cũng đều trọ ở trường cuối tuần mới trở về, tụ ở bên nhau thời gian càng thêm thiếu. Tô Tử Giao dưỡng mấy ngày xem không có gì sự liền hồi trường học đi, tự nhiên không biết Lâm Tú Lan cùng Tô An Quốc bởi vì nàng tốt nghiệp sau điều phối ý kiến không nhất trí náo loạn dùng mình, chính mình đi tìm giáo lãnh đạo thuyết minh chính mình ý nguyện, buồn không hề răng liền chính mình đem việc này làm xuống dưới. Chờ Tô Tử Giao lãnh trung ý hàm từ trường học Quang Vinh tốt nghiệp sau, liền còn có một giấy điều phối đến Đông Nam quân khu lục quân bộ binh đoàn thông chi thư, chấn đến Lâm Tú Lan đương trường liền rơi xuống nước mắt. Chỉ có Tô An Quốc trong điện thoại biết được sau vui mừng nói đây mới là nàng nữ nhi. Bởi vì không phải nghĩa vụ binh chúng tuyển phương thức nhập ngũ, Tô Tử Giao từ tiến trường học bắt đầu cũng đã vào quân tịch, tốt nghiệp sau trực tiếp thụ trung úy quân hàm, lần này phân đến một đường bộ đội xem như kinh rất mọi người đôi mắt. Quân y lìa đại nói đại cũng đại nói tiểu cũng tiểu, đối Tô Tử Giao nhân vật này, không quen biết cũng đều nghe nói qua, trừ bỏ việc học xếp hạng dựa trước. Chính là bởi vì nàng như thế nào phơi đều trắng nón mặt còn có mảnh mai khí chất, đều ở một cái phong bế trong hoàn cảnh ốc. Nam học sinh mỗi ngày cùng tiêm máu gà giống nhau xung xoe, nữ học sinh còn lại là không quen nhìn Tô Tử Giao một chút quân nhân khí chất đều không có đại tiểu thư dạng. Lần này biết Tô Tử Giao thế nhưng không có phân phối đến quân y dì viện mà là hạ cơ sở, vui sướng khi người gặp họa tự không cần phải nói. Chỉ là ngẫm lại nàng mỗi ngày muốn cùng mặt khác binh lính cùng nhau lăn vũng bùn Việt ra huấn luyện giã ngoại, miên bản trong lòng nhiều thống khoái. Nơi này khẳng định không bao gồm Tô Tử Giao hạ phô thành hiệu lệ, hai người đều ước hảo về sau muốn cùng nhau phân đến bộ đội bệnh viện, ai biết Tô Tử Giao vô thanh vô tức liền cấp phân đến một đường bộ đội đi, biết đến thời điểm hốc mắt đều đỏ. Giao giao, ta cũng bồi ngươi cùng đi. Cơ sở quá khổ, chúng ta cùng nhau liền không khổ. Thành hiểu lệ trong điện thoại kiên định nói. Tô Tử Giao lắc đầu nói, không cần, ta chính mình đi liền hảo, ta ba hắn cảm thấy ta nên đi nhiều rèn luyện, về sau có cơ hội vẫn là sẽ điều đến bệnh viện, chúng ta khẳng định sẽ có gặp mặt thời điểm. Tô Tử Giao chính mình biết chính mình tình huống, hồi trường học nửa tháng tuy rằng ngụy trang thực thành công, lời nói nội dung hướng, nhưng cũng không phải nàng bản tính, nếu là lại nhiều người quen tại, lòi đều là một giây sự tình. Hơn nữa Thành Hiểu Lệ nói cũng đúng, đối với các nàng những người này tới nói, đi cơ sở nơi nào là cái gì hảo nơi đi, chịu khổ chịu tội còn không thể mài giũa chính mình học được kỹ thuật, mỗi ngày xem chút đau đầu nhức óc tiểu ma bệnh, còn muốn cùng mặt khác binh giống nhau dài nắng dầm mưa huấn luyện, thật là tội gì tới thay. Nàng chính mình nhận được, nhưng cũng không hy vọng Thành Hiểu Lệ dễ dàng từ bỏ chính mình rất tốt cục diện cùng nàng giống nhau tự mình trục xuất, cho nên vẫn là khuyên nửa ngày. Thành Hiểu Lệ ân ân ứng bay nhanh, nhưng Tô Tử Giao lại có loại dự cảm bất tường, ở xe lửa thượng thấy nàng thời điểm sẽ biết, vẫn là cùng lại đây. Thành Hiểu Lệ mạnh mẽ phất phất tay, kêu lên, Giao Giao nơi này. Tô Tử Giao cong bao đi đến Thành Hiểu Lệ bên người ngồi xuống, Thành Hiểu Lệ liền díu dít nói chuyện, Giao Giao ngươi hành lý đâu? Như thế nào liền mang theo một cái bao, ta mang theo thật nhiều ăn, còn có mặt khác. Ta mẹ ngạnh cho ta tắc thật nhiều dưa muối làm ta qua đi xứng màn thầu ăn, ha ha. Tô Tử Giao đem đồ vật phóng hảo, đối với ngoài cửa sổ lắc lắc tay, Tô Mẫu cũng lắc lắc tay, trong mắt mãn hàm không tha. Thành Hiểu Lệ mới phát hiện Tô Mẫu cũng đi theo lại đây tiến đưa, lập tức đem mặt tệ ở lộ ra nửa thành cửa sổ kia kêu lên, A Di, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo Giao Giao. Sau đó lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười, tràn đầy đều là sức sống. Tô Mẫu lúc này mới lộ ra tươi cười, nói, ngươi cũng chiếu cố hảo thân thể, lần sau trở về đến nhà tới ăn cơm, ta cho ngươi ăn. Ta đây liền không khách khí lạc, đến lúc đó nhất định cùng Giao Giao cùng nhau qua đi ăn. Thành Hiểu Lệ hào phóng nói, lại nhiều không tha, xe lửa cũng sẽ không bởi vì các nàng mà dừng lại, ù ù thanh âm vang lên, chứa đựng tân binh xe lửa liền chạy về phía các nàng mục đích địa. Phía sau nhà ga đứng một đám tới đưa thân tân binh cha mẹ các huynh đệ, trong mắt đều là không tha ly tình. Thành Hiểu Lệ nhìn mắt liền không để trong lòng ngồi ở chỗ cũ lấy ra một túi hạt dưa đặt lên bàn, vừa ăn vừa nói, ta ba mẹ đều bị ta khuyên đi trở về, đổi cái mà đi làm, cũng không có gì hảo đưa, có việc còn có thể điện thoại liên hệ, nào có như vậy nhiều nước mắt ta. Thành Hiểu Lệ nói xong mới nghĩ đến vừa rồi Tô Mẫu Lâm Tú Lan chính là nước mắt lưng tròng. Giao Giao nghe xong kia không phải lại muốn buồn nửa ngày. Đang muốn xin lỗi, liền thấy Tô Tử Giao lộ ra một cái tươi đẹp tươi cười. Nói có đạo lý, bất quá ta mẹ xác thật là tương đối lo lắng, không cho nàng đưa nàng lại muốn nghĩ nhiều. Tô Tử Giao thốt ra lời này, Thành Hiểu Lệ cào cào mặt nói, à, như vậy sao, ha ha, A Di kia đều là lo lắng ngươi, bất quá không có việc gì, chúng ta ở bên nhau, có thể có cái gì vấn đề à. Tô Tử Giao nhìn nàng một cái cũng chưa nói nàng làm như vậy không đúng, về sau sẽ hối hận nói, Thành Hiểu Lệ xích tử chi tâm cũng không nên như vậy thương tổn. Ngươi vừa rồi có hay không thấy? Thành Hiểu Lệ thần thần bí bí ghé vào Tô Tử Giao bên tai hỏi. Các nàng này tiết thùng xe trên cơ bản đều là sĩ quan, đại gia top 5 top 3 tản ra nhỏ giọng nói chuyện, cũng tương đối an tĩnh, không giống mặt sau thùng xe, cách một khoảng cách đều có thể nghe thấy bọn họ sướng quân ca thanh âm. Thấy cái gì? Tô Tử Giao cầm hạt dưa không có cắn, mà là dùng tay nhanh chóng lột ra, đôi ở trên bàn thực mau liền đôi một sấp nhỏ. Hải, binh ca ca A. Và, ta cảm giác cùng trong trường học sư huynh đệ kém thật nhiều A. Thành Hiểu Lệ chớp chớp mắt vô tội nói. Tô Tử Giao buồn cười một tiếng nói, Thành đồng chí, muốn nghiêm túc lại nói tiếp, ngươi có thể so bọn họ tuổi đại đâu. Mặt sau tân binh cơ bản đều là 18 tuổi nhập ngũ, mà quân y lìa đại chính là 5 năm chế, ai là ca ca ai là tỷ tỷ đó là vừa xem hiểu ngay. Thành Hiểu Lệ bĩu môi lẩm bẩm nói, Giao Giao, ta phát hiện ngươi thay đổi ha, còn ái nói giỡn, là cái kia Liêu sư huynh duyên cớ đi, ngươi cũng mệnh thật tốt quá. Trước có Thanh Mai Trúc Mã Triệu Phong ca ca, mặt sau lại có Liêu sư huynh ôn nhu săn sóc, ai, ta trừ bỏ hâm mộ chính là dùng đôi mắt nhiều xem hai mắt. Tô Tử Giao giữa mày căng thẳng sau đó lại buông ra, không chút để ý nói, ta cùng Liêu Văn Thời không có khác quan hệ, đừng nói bậy, hắn sẽ hiểu lầm. Bất quá ngươi nếu là thích Phong ca, ta nhưng thật ra có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Thành Hiểu Lệ miệng mở ra đều có thể nuốt vào một cái trứng, nửa ngày mới nói. Ngươi không phải mỗi ngày đi buồng điện thoại cùng hắn gọi điện thoại, này cũng không quan hệ. Tô Tử Giao đúng lý hợp tình gật gật đầu, có việc chính là nguyên chủ lại không phải nàng, đối loại người này nàng hoàn toàn không thèm để ý, đại viện hắn lại vào không được, cho nên mấy ngày nay Liêu Văn Thời căn bản liên hệ không thượng Tô Tử Giao, Tô Mùi Thơm lại rời đi trở về đoàn văn công, hắn thiếu chút nữa liền cấp điên mất rồi. Thanh Hiểu Lệ buồn bực nói, là như thế này à? Ta nói Liêu sư huynh như thế nào trước đó vài ngày vẫn luôn cùng người hỏi thăm chuyện của ngươi, bất quá ngươi nếu là không thích hắn, không liên hệ cũng khá tốt. Nói xong về sau mới nghĩ đến Tô Tử Giao nói, lập tức khuôn mặt ửng đỏ nói, ngươi mới vừa nói chính là thật sự. Phải cho ta giới thiệu ngươi kia Trúc Mã ca ca. Mắt to chớp chớp, tràn đầy hướng tới chi tình. Tô Tử Giao mỉm cười nói, ta chỉ giới thiệu, mặt khác các ngươi chính mình phát triển, nếu là hắn không thích ngươi. Ta đây liền không có biện pháp. Không có việc gì không có việc gì. Giới thiệu thì tốt rồi, phía trước ta cũng cho rằng ngươi Trúc Mã ca ca thích ngươi, liền ngượng ngùng nói, nếu không quan hệ, vậy giới thiệu cho ta đi đảo truy đều được. Thành Hiểu Lệ sang sảng cười nói. Chương 5. Thành Hiểu Lệ tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng cũng không trêu chọc người ghét ngại truy vấn không ngừng, ngược lại cùng Tô Tử Giao nói lên trường học khi thú sự. Cũng làm Tô Tử Giao đối nguyên chủ quá vãng có càng sâu hiểu biết. Tuy rằng kế thừa nguyên chủ toàn bộ ký ức, nhưng này liền như là nhìn một bộ điện ảnh, người biết vai chính phát sinh sở hữu chuyện xưa, nhưng đối bên trong người cũng không có quá sâu hiểu được, nhưng ở Thành Hiểu Lệ trong miệng, nguyên chủ như là một lần nữa sống lại đây, e lệ nhưng là kiên định, bằng không cũng không thể đem 5 năm việc học kiên trì xuống dưới, còn lấy được tốt đẹp thành tích. Theo thời gian trôi đi, nên nói xong về sau Thành Hiểu Lệ xem Tô Tử Giao trước mặt đều lột một đống hạt dưa nhân lại không ăn, không khỏi dừng lại miệng thuận miệng hỏi, như thế nào không ăn? Người trước kia thích nhất cái này hương vị hạt dưa, ta còn mua thật nhiều qua đi. Tô Tử Giao cười cười, ánh mắt ôn hòa nói, cho ngươi lột, ăn đi. Thành Hiểu Lệ kinh hỉ mạc danh, có loại bị chiếu cố đến cảm giác, đại học 5 năm, người bảo hộ nhân vật luôn luôn là nàng tới sắm vai. Hiện tại Tô Tử Giao hơi chút đối nàng hảo điểm nàng liền cảm động không được, càng thêm cảm thấy lần này quyết định là đúng. Kỳ thật nàng cũng không cùng Tô Tử Giao nói thật, đối nàng lần này tự tiện sửa lại chủ ý, muốn cùng Tô Tử Giao xung quân một đường bộ đội, nàng ba mẹ ý kiến phi thường đại, xem như náo loạn cái tan rã trong không vui, lần này vẫn là nàng chính mình xách theo cái dương chính mình đều xe tới nhà ga. Bất quá đây đều là đáng giá. Tiên đồ gì đó. Có thể có các nàng tỷ muội tình thâm sao? Thật đem Giao Giao một người ném tới kia chim không thèm địa địa phương, đến nhiều cô đơn bất lực à, các nàng cùng nhau nâng đỡ đi tới cùng nhau thăng chức, thật tốt. Giao Giao, ngươi thật tốt, ta thích chết ngươi lạc. Thành Hiểu Lệ kéo Tô Tử Giao cánh tay lắc lắc, ý tư ăn một chút, dư lại vẫn là đẩy cho Tô Tử Giao ăn luôn. Ngươi ăn, ta ăn nhiều đều thượng hỏa, xem ta trên mặt đều phải trường đầu, cho nên này đó ngươi liền ăn luôn đi. Tô Tử Giao nhẹ nhàng gật đầu, đem hạt dưa nhân đụng vào một cái túi nhỏ, cầm cái ly vặn ra uống một ngụm thủy. Cơm điểm thời điểm cũng có nhân viên giao cơm lại đây đưa cơm, bất quá hai người đều không quá đói, ăn tương đối tố, một đường đi đi rừng rừng, mỗi đến một cái trạm điểm đều sẽ thấy một ít tân binh ăn mặc tác huấn phục cóng bao cáo biệt thân nhân, xe lửa hướng hồ lại lần nữa vang lên. Từ bình minh đến thiên ám, Thành Hiểu Lệ hoàn toàn héo cũng không nói, dựa vào trên chỗ ngồi đã ngủ, Tô Tử Giao nhắm mắt lại chợp mắt đảo không ngủ, nhiều năm như vậy từ y hề kinh nghiệm, giấc ngủ chất lượng đều không quá cao, có điểm động tĩnh liền sẽ tỉnh lại, sau đó chạy đến cứu trị người bệnh. Qua 12 giờ, chỉnh tiết thùng xe đều an tĩnh xuống dưới, 3, 4 giờ thời điểm, cùng thùng xe quan quân đánh thức Tô Tử Giao các nàng, lần này các nàng sẽ cùng những cái đó đi tân binh liên các tân binh cùng nhau ngồi xe tiến đến bộ đội. Tô Tử Giao nghe thấy thanh âm liền lập tức mở mắt, màu đen con ngươi bên trong không có chút nào buồn ngủ, gọi người quan quân sửng sốt vài giây, sau đó sắc mặt hơi hơi đỏ chút, liền nghe thấy Tô Tử Giao nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Thanh Hiểu Lệ bị đánh thức thời điểm còn như lọt vào trong sương mù, lắc lắc đầu đem buồn ngủ xua tan, con bao, xách theo hai cái dương liền phải đi xuống. Tô Tử Giao tiếp nhận một cái nói, ta tới bắt một cái, đi thôi. Thanh Hiểu Lệ gật gật đầu, xoa xoa mắt, bên ngoài tân binh trước ngực còn mang đỏ thâm hoa, cơ hồ thuần một sắc đều là nam binh, chỉ có chút ít nữ binh chạm ở các nàng phía trước, nhìn các nàng quân trang trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ cùng tò mò. Thanh Hiểu Lệ cái này hoàn toàn thanh tỉnh, đụng phải một chút Tô Tử Giao cánh tay lặng lẽ để cái ánh mắt, hắc hắc cười một tiếng, rất có loại áo gấm về làng cảm giác. Tô Tử Giao khỏe môi nhấp hạ, cuối cùng vẫn là lộ ra một tia ý cười, ở tối tăm ánh đèn hạ như cũ có thể thấy rõ nàng bên môi kia mặt ý cười. Cùng đồng hương đứng chung một chỗ Vu Bình nhỏ giọng đối Hồng Nguyên Anh nói, ai, ngươi nhìn xem, mặt sau kia hai cái nữ thủ trưởng, lớn lên thật xinh đẹp a. Hồng Nguyên Anh xoay đầu nhìn mắt, tối lửa tắt đèn người lại nhiều nhất có thể thấy kia hai người thân hình cứng đờ thon thả, có xinh đẹp hay không có thể thấy cái quỷ. Được, phỏng chừng là thuận tiện nhờ xe cùng đi bộ đội đi, lại không phải cùng chúng ta cùng đi tham gia quân ngũ, xinh đẹp cái gì, lại không thể ăn. Hồng Nguyên Anh chẳng hề để ý nói, thô hắc lông mày một trọn, cùng tên giống nhau anh khí mười phần. Vũ Bình hì hì cười nói, được, ngươi không phải tưởng nói ngươi đem trường tóc cắt trong lòng không sảng khoái sao, kia ai kêu Đoàn Văn Công nhận người không tìm ngươi à, nghe nói nơi đó mỹ nữ nhưng nhiều. Hồng Nguyên Anh kháp Vũ Bình một phen, hai người hi hi ha ha bị tiếp binh cán bộ nhìn lướt qua lại thành thật chút, chỉ linh động đôi mắt còn ở cho nhau chen ép. Nam binh nữ binh tách ra nhờ xe 20 chiếc màu lục đậm quân tạp, chở tràn đầy người đi trước nơi dừng chân, Tô Tử Giao các nàng cùng mặt khác nữ binh nhóm ngồi một chiếc xe lung lay hồi lâu, sắc trời hơi lượng thời điểm liền đến đạt mục đích địa. 9 giờ nhiều thời tiết hơi hơi nhiệt lên, dãy núi vần quanh, chỉnh tề sạch sẽ office building ở phía trước cách đó không xa, các tân binh tò mò đánh giá cái này không giống nhau thế giới, lần này tân binh liên có một vài trăm người. Phía trước nam binh không được sau này đánh giá mặt sau nữ binh nhóm, nữ binh cũng đều khe khe nói nhỏ cho nhau nói cái gì. Nhưng thực mau các nàng đã bị tiếp binh cán bộ tách ra mang đi, một tả một hữu cách một đống lâu, vòng quanh office building từ nhỏ đường đi đến sân thể dục, xa xa liền thấy một đám người đang ở huấn luyện, làm như cảm nhận được nữ binh nhóm tầm mắt tiếng quát tháo đều lớn vài phần. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ cũng không cùng nữ binh nhóm ở cùng một chỗ. Bất quá cũng là cùng cái phương hướng, bồi ở các nàng bên người chính là nơi dừng chân một cái nữ thai, cười rộ lên lộ ra một đôi răng nanh. Các ngươi chỗ ở doanh trưởng nói an bài đến ký túc xá lầu 2, hai người gian, có đơn độc chỗ tắm rửa, bên này là nước cấm phòng, mỗi ngày buổi sáng có thể đi múc nước. Lầu 1 là doanh trưởng liền trường chỉ đạo viên bọn họ trụ địa phương, nếu muốn mua ăn có thể cùng mua sắm người ta nói, 3 ngày bọn họ liền sẽ đi ra ngoài một chuyến. Nữ cai cười nói, đối phía trước tiểu xôn sao cũng không để ý. Thanh Hiểu Lệ héo héo dọc theo đường đi cũng không nói gì, cảm giác không đánh răng rửa mặt cả người đều mặt sáng mày cho không được, há mồm nói chuyện dục vọng đều không có, liền buồn đầu lên đường, Tô Tử Giao nhưng thật ra hỏi chút tình huống, cùng nữ cai rất liêu được đến bộ dáng. Ban đầu chúng ta nơi này quân y dìa đều đi rồi liền thừa một cái lao quân y dìa, không nghĩ tới lần này các ngươi cùng nhau tới, này về sau xem bệnh phòng chừng đều không ít. Nữ cai chớp chớp mắt nói, quan xem Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ các nàng xinh đẹp ngoại hình liền có thể tưởng tượng đến, những cái đó nam binh nhóm đều còn không biết phòng y tế tới như vậy hai cái nữ thủ trưởng, sách, bởi vì chỉ có một lao quân y dìa, lại là tính tình tương đối bạo. Cho nên trừ phi thật sự gãy xương và thương, giống nhau cảm mạo phát sốt bọn họ đều không thế nào hái đi xem. Toàn bộ nơi dừng chân có 3 cái doanh, 12 cái liền, một cái liền hơn nữa liền trường, chỉ đạo viên, ai, sĩ quan hậu cần, bếp núc ban chờ ước 120 người tả hữu, một cái doanh tắc ước 500 người, bọn họ làm dã chiến bộ đội, nữ binh số lượng cũng có không ít. Lần này tuyển nhận nam binh 100 nhiều người, nữ binh có hơn 30. Toàn bộ xếp vào tân binh liên, phân hai cái liền trưởng quản lý, chờ hạ liên đội liền sẽ cùng nhau huấn luyện. Lần này đưa tới nữ binh liền lớn lên ý tứ là, nếu các ngươi có cảm thấy không tồi, có thể để qua đi đương vệ sinh viên. Nữ cai nói như vậy nói. Tô Tử Giao gật gật đầu, đối toàn bộ đoàn cũng có đại khái hiểu biết, nữ cai đem người mang đi làm thủ tục, lại đưa tới ký túc xá, nhìn nhìn thời gian nói, trong chốc lát ta mang các ngươi đi nhà ăn nhỏ ăn cơm. Các ngươi trước đem hành lý phóng hảo, ta một lát liền lại đây. Tô Tử Giao cảm tạ về sau giữ cửa khép lại, Thành Hiểu Lệ mới tính sống lại đây. Chuyện thứ nhất chính là vọt tới buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng, ra tới sau trên mặt còn có ướt át bọt nước tàn lưu. Nhưng tính sống lại, may mắn chúng ta còn trụ một khối, bằng không ta khẳng định muốn bọn họ đổi phòng. Hắc hắc. Tô Tử Giao cũng đi vào đơn giản rửa mặt hạ, ra tới liền lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật đem phòng đơn giản quét tước một chút. Thành Hiểu Lệ tràn đầy hứng thú đang từ cửa sổ kia ra bên ngoài xem, bởi vì phương hướng vấn đề, bọn họ cửa sổ đối với không phải ký túc xá trước sân thể dục, mà là mặt sau núi lớn, cách đó không xa chính là cách xa nhau rất xa hai cái lều lớn, cùng các nàng cùng nhau xuống xe nữ binh liền bên phải biên nhỏ lại lều trại ra vào. Ai ai, ngươi mau xem, bọn họ như thế nào ở tại nơi đó à, nơi này ký túc xá hẳn là đủ đi. Thành Hiểu Lệ kỳ quái nói. Chỉ là tân binh ở tại kia, chờ thêm 3 tháng phân phối đến liên đội, liền cùng liên đội người ở cùng một chỗ. Tô Tử Giao đem hai cái giường sắt xong, liền bắt đầu sát cái bàn. Ai ai, ta tới, Giao Giao ngươi ngồi, ngươi biết đến thật nhiều, ta cũng không biết. Thành Hiểu Lệ lộ ra một cái tươi cười nhanh nhẹn đem sống làm xong còn kéo xuống đất, các nàng chăn nữ thai đã phóng tới các nàng trong phòng, các nàng chỉ cần phô hảo là được. Phần 4. Có lẽ chạy bộ gì đó Thành Hiểu Lệ không có này đó đương nhiều năm binh người tới cũng nhanh, nhưng là đóng gói hành lý, gấp chăn nhiều năm như vậy luyện xuống dưới, đã sớm có thể làm lại mau lại hảo. Chẳng qua liền một chút, tân phát chăn quá xóa tung, muốn áp ra góc cạnh tới phòng trừng còn muốn một chút thời gian. Thành Hiểu Lệ lẩm bẩm nói, sớm biết rằng ta liền đem ta chăn mang lại đây, lại muốn lại áp một lần, mệt chết cá nhân. Tô Tử Giao lắc đầu cười nói, mấy ngày nay các nàng khẳng định muốn chỉnh đốn nội vụ, đến lúc đó ngươi cũng dùng ghế áp một chút, quá mấy ngày thì tốt rồi. Thành Hiểu Lệ nghe vậy lập tức vẻ mặt đưa đám, đối mặt càng ngày càng phát rồ Tô Tử Giao nói, Giao Giao, chúng ta thật muốn cùng những cái đó tân binh cùng nhau luyện A, ngươi xem vừa rồi cái kia nữ cai cũng không như vậy yêu cầu A, bằng không liền. Tính. Vậy ngươi đi cùng mặt khác nữ binh cùng nhau luyện đi, ta cùng tân binh cùng nhau luyện luyện. Tay chân quá mềm. Tô Tử Giao lắc đầu cự tuyệt nói. Nàng thân thể của mình chính mình biết, quá yếu, xác thật muốn luyện luyện, bằng không đến lúc đó đi theo bộ đội cùng nhau huấn luyện cứu giúp người bệnh. Này tế cách vách tế chân phòng trừng cáng đều nâng bất động, càng đừng nói bối người bệnh. Thành Hiểu Lệ cào cào mặt thành thật nói, kia, chúng ta đây không phải ở hậu phương lớn sao, muốn bối người bệnh cũng có vệ sinh viên nha. Thành Hiểu Lệ nói xong cũng cảm thấy chính mình lời này ý tứ có điểm không đúng lắm, có vẻ nàng cả ngày nghĩ trốn mệt dường như, cuối cùng tự mình từ bỏ nói, Giao Giao ngươi đều được, ta đây cũng đúng, chúng ta cùng đi. Có thể nghĩ, đương nữ cai lại đây thời điểm nghe các nàng như vậy yêu cầu về sau, nhướng mày dùng quái dị ánh mắt quét các nàng hai mắt, cuối cùng nói, ta đây hỏi một chút liền trường, chúng ta đi trước ăn cơm. Lúc này hai người đều không có ý kiến. Bởi vì lui tới binh lính xuyên đều là tác huấn phục, hai người cũng tùy đại lưu mặc tốt tác huấn phục, mang mũ từ bề ngoài xem ra cùng bên người nữ cai giống nhau như lúc, trừ bỏ trắng chút, ba người anh tư tắp sảng cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Dọc theo đường đi gặp phải vài liệt xếp hàng đi trước nhà ăn đội ngũ, bước chân chỉnh tề, ưỡn ngực ngẩng đầu, tầm nhìn trong phạm vi khoảng hoành, dựng là dựng, Tô Tử Giao rất là hoài niệm nhìn một lát. Nàng trước kia không ngừng ở quân y y viện xem bệnh, mỗi năm cũng có mấy tháng hạ liên đội chi viện kinh nghiệm, đi cũng là xa xôi khu vực, nơi đó khí hậu cùng rừng chân điều kiện cùng nơi này so đều kém quá nhiều, bao nhiêu năm trôi qua nàng cũng đều thói quen, lại trở lại nơi này liền có một loại thân thiết cảm. Thanh Hiểu Lệ liền không Tô Tử Giao nhiều như vậy cảm tưởng, nàng chính vội vàng xem chung quanh hoàn cảnh, thuận tiện cùng nữ cai hỏi thăm những cái đó nữ binh muốn huấn luyện chút cái gì hạng mục, có khổ hay không, các nàng là toàn thiên đi theo cùng nhau huấn luyện vẫn là gì đó. Nữ cai biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, giống nhau các nàng này đó quân y y buổi sáng sẽ đi theo bọn lính huấn luyện chút thời gian, buổi chiều liền đi phòng y tế tiếp khám, tổng thể tới nói, huấn luyện thời gian giảm phân nửa, cũng không quá khổ, thời gian nhàn hạ cũng có thể đi theo binh lính cùng đi trồng rau rút thảo, cuối tuần nghỉ một ngày. Thanh Hiểu Lệ nghe xong trực tiếp không nói, may mắn này đó tân binh ngay từ đầu huấn luyện hạng mục đều không tính quá khó, cũng là các nàng huấn luyện quá, bất quá nàng tự giác đã tay già chân yếu, nếu là mặt sau tăng lớn huấn luyện lượng, cũng không biết sẽ thành cái dạng gì. Tân binh liên không có nhà ăn, cho nên cùng mặt khác liên đội xài chung một cái nhà ăn, từng đợt người đi vào 10 phút tả hữu liền ra tới lại thay đổi một đợt người, nhà ăn nhỏ tương đối dựa vô trong, các nàng ba cái từ bên ngoài đại nhà ăn đi ngang qua, liền thấy một đám tân binh đang ở gào thét sướng quân ca, Thành Hiểu Lệ nhịn không được nhấp môi cười cười, tiến đến Tô Tử Giao bên người nhỏ giọng nói. Thấy bọn họ thật giống như thấy chúng ta trước kia, hì hì, chúng ta huấn luyện viên cũng là mỗi ngày làm sướng quân ca, giọng nói đều thành phá la giọng. Tô Tử Giao cười cười không nói chuyện, trên thực tế sở hữu binh trên cơ bản đều là đại đồng tiểu dị trải qua, các nàng thượng trưởng quân đội quân huấn cũng là như thế này. Ôm chậu cơm gào thét ca nghe cơm hương bụng lộc cộc thẳng kêu. Vũ Bình cùng Hồng Nguyên Anh chính là trong đó hai cái sướng không như thế nào đại đầu binh chi nhất. Phía trước nam binh nhóm giống đất rung núi chuyển, càng thêm có vẻ các nàng giọng nói nhẹ tế không hề khí thế đang nói. Đứng ở phía trước nữ cai trực tiếp kêu lên, lớn tiếng sướng, không ăn cơm sao. Vũ Bình trong bụng chửi thầm, nhưng còn không phải là không ăn cơm, từ 3-4 giờ ngồi xe đến nơi dừng chân. Nàng liền uống lên mấy ngụm nước, thu thập thứ tốt liền xếp hàng lại đây ca hát, có thể có sức lực mới là lạ. Hồng Nguyên Anh liền tính lại như thế nào anh khí, đã đói bụng đôi mắt cũng đều tái rồi, ủ rũ cụp đuôi thanh âm có thể nổi lên tới mới là lạ. Mang Tô Tử Giao các nàng nữ cai cùng mang tân binh nữ cai rất quen thuộc, đi ngang qua chào hỏi, ngắn gọn nói vài câu mới mang theo Tô Tử Giao các nàng rời đi. Cái này đừng nói này đó nữ binh nhóm trận tròn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hai gã nữ thủ trưởng một thân tác huấn phục cũng không thay đổi tiếu lệ bộ dáng, nhìn nhìn lại đồng bạn trên mặt cao nguyên hồng, trong lòng nào đó góc đều có như vậy điểm tự ti cảm xúc. Phía trước nam binh nhóm vốn dĩ liền dùng khỏe mắt dư quang lặng lẽ xem mặt sau một lưu tân binh, liền thấy ba cái nữ binh tới gần, bên không nói, trong đó một cái nữ cai bọn họ đều nhận thức. Mặt khác hai cái lạ mắt nữ binh đó là thật là đẹp mắt nào. Đặc biệt trong đó một đám đầu cao gầy, bộ dáng xinh đẹp nữ binh, chỉ là nhấp môi nhẹ nhàng cười một chút, đoàn người nửa người đều tô, đừng nói tiếng ca, đôi mắt đều thẳng, nếu là trong lòng nói có thể cụ hiện hóa, bọn họ trên đầu phỏng trừng có thể hành thành một loạt chữ to, cầu nhận thức. Đứng ở phía trước nam cai nhóm quang nhìn xem này đó thủ hạ binh nhóm phản ứng, liền đoán 8-9 phần 10, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đây là tuổi trẻ, chờ bắt khóa nam nữ binh hôn hợp luyện thời điểm sẽ biết, đừng nhìn giới tính không giống nhau, nhân ra đánh lên tới có thể đem ngươi đánh đến mặt xám mày cho, còn tưởng rằng nữ binh hảo trêu chọc. Vậy ngươi liền 10 phân sai. Đôi mắt đều hướng nơi nào xem đâu. Sướng còn không có nữ binh thanh âm đại, mất mặt không mất mặt. Cho ta lớn tiếng chút. Nam cai giống lớn nói. Ta tham gia quân ngũ người, lấy lại tinh thần nam binh lập tức lớn tiếng sướng đến. Nữ cai hàn huyên một lát giới thiệu Tô Tử Giao các nàng hai nhận thức, hôn cái quen mắt, về sau có việc cũng dễ nói chuyện, liêu xong liền mang theo người đi nhà ăn nhỏ ăn cơm, mang đi đầy đất thu ba, ấn ngày mùa thu thời tiết thật đúng là phi thường phối hợp. Nhà ăn nhỏ thái sắc so đại nhà ăn phong phú rất nhiều, tuy rằng doanh cũng có nữ binh, nhưng là số lượng thưa thớt, ngồi ở bên trong nam quan quân càng nhiều chút, nữ cai đem người đưa tới nhà ăn cửa sổ kia, đánh hai cái thịt đồ ăn hai cái thức ăn chay liền đi cùng mặt khác nữ sĩ quan nhóm ngồi một khối. Bắt đầu các nàng còn không biết này hai nữ thủ trưởng là nào hào nhân vật, chẳng lẽ là mặt trên phái tới thị sát. Kết quả một phen giới thiệu dưới mới biết được là trong đoàn tân điều lại đây hai gã quân y dì, tức khắc nghiêm nghị khởi kính, nhiệt tình không ít. Muốn huấn luyện? Tới chúng ta này à, chúng ta chính là phân ở trinh sát liền, đều là đội quân mũi nhọn, bảo đảm 3 tháng xuống dưới đổi một tầng ra. Phúc, ngươi là đem nhân gia bác sĩ trở thành nam nhân bà luyện đi, tới chúng ta này, chúng ta đây chính là bảo đảm hậu cần, luyện thiếu nhiều. Hắc, trong chốc lát hỏi một chút liền trường sao nói liền sao nói. Chương 6. Cuối cùng vẫn là liền trường La Hạo ngăn lại trận này rối loạn, bởi vì thủ hạ đều là nữ binh duyên cớ, cương ngạnh tính tình thu liễm không ít. Nhưng là đối ở nhà ăn ăn cơm còn không có quy củ quát mắng là tuyệt đối cấm. La Hạo hắc mặt nói, đại thật xa liền nghe thấy các ngươi thanh âm, ỷ vào tân binh tới liền không có quy củ. Ta cho các ngươi nói, quá 2 ngày mặt trên chính là muốn phái người lại đây chỉ đạo huấn luyện, không hảo hảo biểu hiện ném phân, tuyển không tiến liệp ưng cũng đừng xong việc cho ta khóc. Một đám nữ binh tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức ngồi thẳng thân mình đôi tay đoan đặt lên bàn, thuận tay còn đem mũ đều mang hảo. Mỗi người đều có thể kéo ra ngoài làm đội quân danh dự. La Hạo ít khi nói cười nhìn quét vòng, phát hiện hai cái xa lạ nữ binh ngồi ở bên trong, ăn mặc tác huấn phục trên vai cũng không có bất luận cái gì đánh dấu, bộ dáng lại đẹp, làn da một chút cũng không giống như là thường xuyên tiếp thu huấn luyện bộ dáng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phía trước nói muốn phân phối tới hai gã nữ quân y tương đối phù hợp điều kiện. La Hạo này đó tâm tư bất quá vài giây thời gian, liền đi đến Tô Tử Giao các nàng trước người hỏi, là mới tới quân y đi hề. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ lập tức đứng lên kính thi lễ, Thúy Thanh nói, liền trường hảo. Chúng ta là vừa tới quân y đi hề, mới phong thư tốt lại đây ăn cơm. La Hạo sửng sốt, cảm giác thanh âm này cũng dễ nghe khẩn, ho nhẹ hạ, mặt đen đều mềm hóa điểm. Hảo, vậy các ngươi ăn cơm đi, ăn xong trực tiếp đi phòng y tế đưa tin là được, bác sĩ Trịnh buổi chiều giống nhau đều ở phòng y tế. Hắn sẽ nói cho các ngươi ngày thường như thế nào an bài. Tô Tử Giao xem La Hạo nói xong liền chuẩn bị đi rồi, lập tức gọi lại hỏi, liền trường, chúng ta có thể cùng những cái đó tân binh cùng nhau huấn luyện sao? La Hạo nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói, hai người các ngươi đều phải đi. Tô Tử Giao gật gật đầu, Thành Hiểu Lệ cũng lập tức gật đầu, sợ La Hạo không đáp ứng, bảo đảm nói, chúng ta có thể chịu khổ, trừ bỏ tiếp khám sự thời điểm. Chúng ta đều có thể đi theo tân binh cùng nhau huấn luyện, tăng cường chính mình quân sự tu dưỡng cùng cá nhân tố chất. Trời biết Thành Hiểu Lệ là như thế nào trong lòng nhỏ huyết nói ra lời này, trên cơ bản lời này vừa ra liền đại biểu cho tùy tiện những cái đó binh nhì huấn luyện các nàng, đối xử bình đẳng, làm không hảo cũng sẽ giáp mặt phê bình, mới vừa tiến quân giáo kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử tựa hồ lại về rồi. La Hạo nghe xong lại cảm thấy phải nên như thế. Mặc dù các nàng không có nói ra tới, kỳ thật hắn cũng sẽ đem người phân đến tân binh liên tiếp thu cơ sở huấn luyện, nhưng hiện tại các nàng chủ động nói ra, vậy không cần nhiều lời, trực tiếp an bài qua đi. Vậy các ngươi đi bác sĩ Trịnh nơi đó đưa tin sau, liền đem chăn ôm đi tân binh liên nơi đó đi, không vội thời điểm các ngươi có thể trực tiếp đi phòng y tế hỗ trợ, buổi tối liền cùng nhau cùng các nàng trụ, phương tiện tiếp thu buổi tối huấn luyện. Hiểu chưa? Tô Tử Giao lập tức trả lời, minh bạch. Liền trường. La Hạo vừa đi, hai người mới ngồi xuống, mới vừa mang các nàng tới nữ cai tức khắc chen qua tới nói, không nghĩ tới các ngươi đến tân binh liên đi luyện, về sau đến ta nơi đó đi, ta cho các ngươi tuyệt đối luyện hảo. Cái này nữ cai kêu Trở Yến, cao trung tốt nghiệp liền vào ngũ, hiện tại đang ở tích cực khảo đến trường quân đội, cho nên đối Tô Tử Giao các nàng thái độ phi thường hảo. Những người khác cũng mồm năm miệng mười la hét phân đến các nàng nơi đó càng thích hợp. Cuối cùng La Hạo thật đúng là đem người phân tới rồi Trở Yến kia, đương nhiên này ở Thành Hiểu Lệ xem ra căn bản là không có khác nhau. Mọi người đều tê ở một cái lều lớn, hai lớp trưởng còn có nữ binh nhóm toàn bộ đều trụ một khối, giường cùng giường chi gian cách 4-5 mét khoảng cách, trong không khí tràn ngập nói không nên lời du mùi tanh. Tô Tử Giao ôm chăn đi ở Trở Yến phía sau, Thành Hiểu Lệ ở phía sau, chung quanh nữ binh đang ở học gấp chăn. Xem các nàng ánh mắt như là nhìn cái gì hiếm lạ giống loài, còn khe khe nói nhỏ. Phụ trách huấn luyện một cái khác nữ cai tức khắc rơi xuống mặt đứng lên nói, nếu đều học xong, vậy gấp chăn, trong chốc lát lại đây kiểm tra, bãi không hảo giữa trưa cũng đừng nghỉ ngơi. Mọi người kêu rên một tiếng, cũng không dám tranh luận, bộ đội kia chính là có kỷ luật, thức ăn có thể so các nàng ở nhà ăn ngon quá nhiều, mỗi đốn còn không hạn lượng tùy tiện ăn, lại phát bốn mùa quần áo lại phát tiền trợ cấp, đối với các nàng tới nói là nhất quang vinh chức nghiệp. Vũ Bình cùng Hồng Nguyên Anh chính dựa vào đầy đất cầm băng ghế cấp trên mặt đất chăn áp thật, như vậy điệp lên liền sẽ không trướng lên, dễ dàng điệp ra biên giác, qua một lát cảm giác trên tay không có gì sức lực, trực tiếp một ngông ngồi ở chăn thượng lười biếng. Ai ai, kia hai cái nữ thủ trưởng như thế nào cũng tới chúng ta này, các nàng cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện sao? Vũ Bình lôi kéo Hồng Nguyên Anh tay hào nói. Hồng Nguyên Anh không để ý tới nàng, tiếp tục gắp chăn. Nửa ngày sau mới nói, này có gì hiếm lạ, tới rồi này nên sao luyện liền sao luyện, cùng ngươi lại không quan hệ. Vũ Bình cười hắc hắc, mượt mà khuôn mặt rất có hỉ cảm, kia trong chốc lát ngươi bồi ta đi chào hỏi, ngươi xem mọi người đều tưởng nhận thức đâu. Chờ cai nhóm đi ra ngoài về sau, đại gia mới tính sống lại đây, bất quá vẫn là do dự hạ không có lập tức đến Tô Tử Giao các nàng trước mặt. Vũ Bình lôi kéo Hồng Nguyên Anh đầu tàu gương mẫu nhảy tới rồi các nàng trước mặt. Dơ lên đại đại gương mặt tươi cười nói, ta kêu Vũ Bình, nàng kêu Hồng Nguyên Anh, chúng ta là vừa nhập ngũ tân binh, các ngươi cũng là tân binh sao, ta xem các ngươi cùng chúng ta cùng nhau hạ xe lửa. Thành Hiểu Lệ tính tình cũng hoạt bát, tuy rằng đối chung quanh hoàn cảnh có chút nhíu mày, nhưng cũng không phải không ăn qua khổ, có người lại đây nói chuyện phiếm cũng lập tức bắt chuyện lên. Người chung quanh không giấu vết ghé vào một bên nghe các nàng nói chuyện. Mới biết được này hai thật đúng là không xem như các nàng tân binh liên người, nhân ra chính là niệm song quân y lớn hơn đảm đường quân y. Nếu các nàng may mắn nói phân đến phòng y tế đương vệ sinh viên, này hai nhưng chính là đỉnh đầu lãnh đạo. Vũ Bình thần kinh tương đối thô đảo không nghĩ tới như vậy xa, chỉ là cảm khái này hai chính là sống sờ sờ người làm công tác văn hóa A, các nàng tự giác niệm song trung chuyên liền rất lợi hại. Cũng chưa nghĩ đến còn có bằng cấp như vậy cao cũng cùng các nàng giống nhau lại đây bộ đội. Các ngươi thật lợi hại. Vũ Bình tự đáy lòng khích lệ nói. Hồng Nguyên Anh cũng gật gật đầu, nếu không phải niệm không đi vào thư, ai không tưởng niệm đến đại học, tốt nghiệp sau đoàn cái bát sát đâu. Thành Hiểu Lệ ngượng ngùng xua xua tay, tổng cảm thấy chính mình ở khoe ra dường như, cầu cứu nhìn về phía Tô Tử Giao. Tô Tử Giao mỉm cười nói, trước thu thập hảo chăn đi. Bằng không trong chốc lát cai trở về muốn phạt. Tuy rằng phía trước chờ Yến nói có thể trực tiếp kêu tên, nhưng ở cái này đặc thù còn thể, nên như thế nào kêu liền như thế nào kêu, không làm đặc thù hóa mới là chính xác. Vũ Bình cùng Hồng Nguyên Anh lập tức gật gật đầu, hỏi một chút biết các nàng cũng ở chờ Yến bài huấn luyện tức khắc cao hứng lên, đi trước gấp chăn. Hôm nay không có đặc thù huấn luyện, chính là sửa sang lại nội vụ. Khuôn sáo đối này đó chưa từng tiếp thu quá chính thức quân ngũ sinh hoạt các tân binh khổ không nói nổi, đặc biệt không điệp tốt chăn bị cai không lưu tình chút nào vứt trên mặt đất khi, trong lòng yếu ớt trực tiếp khóc cái mũi đỏ mắt. Chờ Yến làm cai cùng một cái khác phó cai cùng nhau huấn luyện này đó tân binh, xua mặt cùng Lá Hạo không sai biệt lắm thần sắc, nhìn không thấy một tia mềm mại dễ nói chuyện bộ dáng. Mấy ngày nay liền sửa sang lại nội vụ, đem quân đội thủ tục đều nhìn xem, bối hảo. Ánh mắt quét đến Tô Tử Giao các nàng trên người thời điểm hơi không thể thấy điểm phía dưới liền đi ra ngoài, phó cai tiếp tục tuần tra các nàng giường đệm, xem chăn điệp thế nào, sẽ không trở lên tay giáo. Ba ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất, Vũ Bình các nàng cảm thấy tham gia quân ngũ cũng không như vậy khổ a, mỗi ngày trùng trùng điệp điệp chăn tâm sự thiên, đến giờ liền đi xếp hàng ca hát ăn cơm, nhật tử miễn bàn nhiều nhẹ nhàng tự tại. Chỉ có Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ biết đây mới là bắt đầu đâu, ngay từ đầu liền thượng ngon chính, các nàng cũng ăn không tiêu, lại nói, sửa sang lại nội vụ cũng là quán triệt các nàng toàn bộ quân lữ kiếp sống, tuy rằng này đó nữ binh lưu tại bộ đội có bao nhiêu còn chưa cũng biết, ít nhất mấy năm nay là muốn luyện tốt. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ chăn là nữ binh điệp tốt nhất, cho nên dỗi danh thời điểm cũng sẽ giúp đỡ Vũ Bình các nàng chỉ đạo một ít kỹ xảo, dùng đầu gối dùng khuỷu tay đi áp. Buổi chiều sự tình không nhiều lắm thời điểm, hai người cũng đi phòng y tế thấy bác sĩ Trịnh tuổi khá lớn, làm người tương đối có nề nếp, lần này điều lại đây hai cái bác sĩ chính là tính toán tiếp nhận hắn, hắn cũng muốn xuất ngũ, cho nên đối hai người mỗi ngày khai lưu đi huấn luyện sự rất có phê bình kín đáo. Huấn luyện là chuyện tốt, bất quá vẫn là muốn ở chỗ này ngồi khám, bằng không binh lính có cái đau đầu nhức óc muốn trích. ta này ánh mắt càng ngày càng không hảo xử, còn phải các ngươi hỗ trợ. Thành Hiểu Lệ ngầm phiết một chút miệng, lén cùng Tô Tử Giao nói, trích việc này có vệ sinh viên là được, còn muốn chúng ta ngồi canh hỗ trợ trích, ta xem bác sĩ Trịnh khẳng định không thích chúng ta, ngươi xem hắn câu đầu tiên lời nói thấy chúng ta nói cái gì. Như thế nào phái các ngươi lại đây? Thành Hiểu Lệ rất sống động phục hồi như cũ ra lúc ấy bác sĩ Trịnh cau mày không hài lòng ngữ khí, đôi tay sau lưng có nề nếp nói, hành đi, vậy các ngươi đi. Tô Tử Giao cười ra tiếng tới, điểm hạ Thành Hiểu Lệ chán, đừng náo, bác sĩ Trịnh đều phải xuất ngũ, hảo hảo nghe hắn, người từng trải kinh nghiệm đều là hữu dụng, có thể so chính ngươi lăn lê bỏ lết hữu dụng nhiều. Thành Hiểu Lệ ân ân gật đầu, nàng chính là nói, đối tiền bối đương nhiên muốn tôn kính điểm, nhân ra chỉ là yêu cầu nghiêm khắc, cũng không nhằm vào các nàng, náo mâu thuẫn làm người ngoài đều có thể cười đã chết. Chỉ đạo viên Tống Chính Thanh cũng đi bộ lại đây thăm hạ hai người, hiền lành nói cho các nàng nếu là có cái gì không khỏe có thể nói ra, rốt cuộc này hai đều là quân y ở đại gia tới nhân tài, cũng không thể đem người dùng tàn nhẫn, còn phải tế thủy trường lưu. Cũng cùng các nàng giải thích hạ đoàn trưởng vốn dĩ cũng nghĩ đến nhìn xem tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng là không khéo hai ngày này hắn đi tham gia hội nghị đi, quá mấy ngày mới có thể trở về. Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ vội vàng tỏ vẻ công sự làm trọng, các nàng ở tân binh liên ngốc cũng thực hảo, đại gia người thực hảo vân vân trường hợp lời nói, mới đem chỉ đạo viên cấp tiến đi. Ngày thứ tư buổi sáng 6 giờ thổi dương hào liền thổi lên, mới mẻ kính qua đi mọi người đều bắt đầu thích hướng bộ đội sinh hoạt, thu thập hảo chăn liền đứng ở sân thể dục thượng xếp thành hàng, cách đó không xa còn có thể thấy nam binh phương trận. Bởi vì Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ vóc dáng trung đẳng liền xen lẫn trong trung gian trong đội ngũ, cùng Vũ Bình các nàng đứng ở cùng nhau, đại gia thành thành thật thật chạm quân tư, một đám thẳng tắp đứng, không một lát liền muốn hỏi một chút đây là tình huống như thế nào, liền như vậy đứng chờ. Chờ Yến đôi tay sau lưng, đứng ở các nàng trước mặt, mũ hạ một đôi đen nhánh hai mắt bình tĩnh nhìn các nàng, từ hôm nay trở đi nửa tháng, mỗi ngày buổi sáng đều chạm quân tư, buổi chiều sửa sang lại nội vụ. Nhị bốn học tập, ta sẽ ở kế tiếp thời gian tuyển ra ba cái lớp trưởng. Nữ binh nhóm nóng lòng muốn thử, đại gia hô hấp đều nhanh vài phần, cũng tưởng uy phong bắt diện chỉ đạo người khác làm việc, bất quá có chút người liền tương đối thành thật, giống Vu Bình nàng liền không xa nghĩ tới lớp trưởng, nàng liền tưởng lưu tại bộ đội, đương cái tiểu binh cũng không cái gọi là, dù sao tướng quân nhiều như vậy, luôn là yêu cầu tiểu binh tới phụ trợ. Hồng Nguyên Anh tắc bằng không, nàng làm việc đều hy vọng làm tốt. Lưu đội là một chuyện, biểu hiện ưu tú tiến vào đội quân mũi nhọn liền cũng là nàng mộng tưởng, cho nên cái này lớp trưởng nàng nhất định phải đương. Việc này cùng Tô Tử Giao các nàng đảo không quá lớn quan hệ, Thành Hiểu Lệ cũng cảm thấy lại thế nào cũng không có khả năng tuyển các nàng làm lớp trưởng, này cũng không thích hợp, cho nên thái độ như thường. Chờ Yến nói xong khiến cho các nàng đi chạy vòng, trước chạy cái ba vòng nóng người, ra lệnh một tiếng đại gia liền bắt đầu chạy. Phần 5 chạy một vòng đội ngũ liền bắt đầu rời rạc mở ra, dây dưa dây cả chạy còn không bằng đi nhanh lên, có nữ binh đối chạy vòng không có gì cảm giác, từ nhỏ đi học tan học đều là đi đường, vừa đi mấy km đối điểm này vòng số hoàn toàn không cảm giác, có thân thể ốm yếu, chạy đến đệ nhị vòng liền xoa eo bắt đầu đi rồi. Tô Tử Giao vốn nên cùng mặt khác những cái đó nữ binh giống nhau thở dốc dựa ý chí đi xuống dưới, nhưng một chạy lên nàng lại cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng. Quanh thân tựa hồ mang theo một cổ gió nhẹ, chạy lên ngược lại đặc biệt nhẹ nhàng. Đang ở thở dốc Thành Hiểu Lệ. Nay không khoa học, khi nào Giao Giao chạy bộ nhanh như vậy. Mắt thấy Tô Tử Giao đệ nhị vòng đều phải chạy xong rồi, Thành Hiểu Lệ khẽ cắn môi lại theo đi lên, ba vòng xuống dưới chán thượng đều là hãn, những người khác càng là không có hình tượng một ngông ngồi dưới đất, lại đói lại mệt mắt đầy sao sẹt. Tô Tử Giao xem trong đó một cái khách nữ môi trở nên trắng ngồi ở kia, sắp khởi không tới bộ dáng, từ trong đám người qua đi, trực tiếp ngồi xổm xuống xem xét hạ, thấp giọng hỏi ý vài câu, mới nói, tuột huyết áp, trong chốc lát cùng cai nói một chút, về sau ăn một chút gì lại vận động, ăn nhiều một chút rồ tê in đồ vật, trứng gà, thịt cá, thịt nạc, chính mình chú ý thân thể, không thoải mái muốn nói. Nữ binh bạch mặt gật gật đầu, bị người bên cạnh đỡ lên. Hầu Yến thấy đảo không răn dạy nàng, mà là làm nàng đi nghỉ ngơi một lát lại đi nhà ăn ăn cơm. Thành Hiểu Lệ kinh ngạc nhìn tới bộ đội cơ hồ thay đổi một người, Giao Giao cảm giác biến hóa thật sự đặc biệt đại. Có thân thể không thoải mái muốn nói, không cần gắng gượng thân thể đi rèn luyện, nếu cùng ta không có phương tiện nói, có thể cùng phó cai nói, hoặc là cùng chúng ta quân y để nói, dược tiền bộ đội sẽ không thu ngươi, các ngươi yên tâm xem bệnh. Lời này nói xong đại gia lập tức ứng, Hầu Yến mang theo các nàng xếp hàng lại đi nhà ăn ca hát ăn cơm, ăn xong vừa lúc gặp phải mới vừa huấn luyện kết thúc xong nam binh nhóm, so với nữ binh huấn luyện lượng, nam binh cơ hồ phiên gấp đôi, các đều héo bẹp, chân mềm ca hát càng là hưu khí vô lực. Tình huống này là phía trước, ở phát hiện phía trước từ nhà ăn ra tới nữ binh nhóm sau, bọn họ eo không đau, chân không toan, thanh âm đều lớn vài phần. Hầu Yến thấy lạnh lùng liếc một ánh mắt qua đi, những người đó khỉ tư tức khắc không có, trong lòng còn ở hô to này cai hào hung. Có không sợ chết chờ nàng đi qua, cách 5-6 mét khoảng cách nhanh chóng xem hai mắt, phát hiện một đám nữ sĩ quan phát cắt đến độ quá ngắn, cũng liền so với bọn hắn trường điểm, tháo cùng nam binh có liều mạng, có chưa từ bỏ ý định vẫn là lay một lần không đến 40 người nữ binh đội ngũ hình vông, vẫn là tìm kiếm chung trong đó mấy cái không tồi. Bất quá nháy mắt thời gian cũng chỉ có bóng dáng. Đoàn người thở ngắn than dài, hóa bi phẫn vì lực lượng lớn tiếng sướng khởi ca, phía trước hai nhóm rốt cuộc vừa lòng cho nhau liếc nhau, trong lòng không khỏi nghĩ đến, quả thực có nữ binh địa phương, này đó nam binh đều biết chăm chỉ tiến tới. Chương 7. Ăn xong cơm sáng lại đi huấn luyện quân tư, vừa đứng chính là nửa giờ, nghỉ ngơi một lát tiếp tục chạm, vì làm cho thẳng các nàng quân tư, Hầu Yến trực tiếp cầm một bộ bài bổ kẹ ra tới. Xem ai ở lười biếng liền trực tiếp cho nàng gấp tam trương. Ngón tay gian quần phùng, hai chân một trương, đứng không một lát liền làm người cảm giác được cái gì kêu sống một ngày bằng một năm, nhịn không được bắt đầu hoài niệm khởi mấy ngày hôm trước khoan khoái nhật tử tới, khi đó còn cảm thấy nơi này rất thoải mái, đồng hương xuất ngũ trở về nói đều là gạt người, ai biết đây đều là thật sự. Vũ Bình chính là bị thượng bài bổ kẻ nữ binh trí nhất, hướng hữu số Hồng Nguyên Anh chạm đặc biệt tinh thần. Nhưng là đôi tay kia cũng thả hai trường, bên trái Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ liền chạm thực nhẹ nhàng, thân hình nhìn như là một cái thẳng tắp, hâm mộ nàng không được. Khoe mắt dư quang thình lình thấy Hầu Yến từ phía sau xung ra, sợ tới mức Vu Bình một cái run run thiếu chút nữa đem bài bổ kẹ rớt, ai biết liên tiếp từ phía sau phát ra ai u thanh âm, chờ tới rồi các nàng này một loạt, Vu Bình mới biết được đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn thấy Hầu Yến nhấc chân liền hướng Thành Hiểu Lệ chân cong trô đá vào, kết quả Thành Hiểu Lệ không chút sức mẹ thẳng tắp đứng ở nơi đó, xem Vu Bình mở to hai mắt nhìn, mới biết được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Thành Hiểu Lệ chờ Hầu Yến đi đến phía trước, mới cùng Tô Tử Giao nâng lên lông mày đắc ý cười một cái, đây đều là trưởng quân đội lao xiếc, mấy năm nay luyện xuống dưới, đã sớm đem quân tư luyện thành cọc tiêu. Kết quả Hầu Yến lại nói, vừa rồi không có đứng vững thêm luyện nửa giờ. Đứng vững cũng không cần tự đắc, chạm hảo quân tư là các ngươi bước đầu tiên. Tô Tử Giao hướng bên cạnh nhìn lại, Thành Hiểu Lệ quả thực hơi hơi đô khởi miệng, nhưng thực mau liền thu trở về, nàng nhấp môi cười cười đem ánh mắt thu hồi. Tân binh huấn luyện buồn tẻ nhạt nhẽo, đại bộ phận đều là các nàng sớm đã luyện qua, bất quá so ở trường học hảo một chút chính là, không có không ngừng nghỉ bài chuyên ngành, huấn luyện một ngày sau liền có thể hảo hảo trở về nằm nghỉ ngơi. Cái thứ nhất cuối tuần lại đây thời điểm, đại gia tê liệt ngã xuống ở trên giường cũng không muốn nhúc nhích một chút, Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ tinh thần còn hảo, tính toán đi ra ngoài ở nơi đóng quân bên này đi dạo, lại đây một vòng đều còn không có nghiêm túc chuyển qua. Hai người như cũ ăn mặc tác huấn phục ra tân binh liền tính toán đến sân thể dục kia đầu đi xem, liền nghe thấy nơi đó truyền đến một trận ồn ào trầm trồ khen ngợi thanh, hai người liếc nhau, liền sóng vai đi qua. Khó được cuối tuần trừ bỏ tân binh liên tựa như chết cẩu giống nhau ngã vào trên giường không nghĩ lên, sân thể dục một khắc đầu lão binh đang cùng các quân quan quệ với nhau so 400 mệ chướng ngại chạy, này đó phương tiện ở sân thể dục bên kia, các nàng hiện tại còn không có luyện đến, chỉ là ngẫu nhiên chạy bộ thời điểm sẽ thấy một ít binh lính ở lao tới. Đứng ở trung gian không phải người khác, đúng là mang các nàng nữ binh nhóm cai Hầu Yến, bên cạnh đứng ở một cái thân hình cao lớn màu da ngăm đen nam nhân. Tháng 10 thời tiết đã có chút hơi lạnh, kết quả người này liền ăn mặc một kiện quân màu xanh lục ngực, cánh tay thượng bí khởi cơ bắp phình phình. Gì, ai muốn cùng nam binh so sao? Thành Hiểu Lệ đã thói quen tính kêu Hầu Yến ai, tuy rằng ở quân hàm thượng so nàng cao, nhưng này cai nàng kêu nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Hầu Yến thực lực mấy ngày này nàng cũng coi như là có điều kiến thức. Mọi người đều biết, nữ binh chịu giới hạn trong thân thể cơ năng duyên cớ. lực lượng sức bật thượng vẫn là kém một ít, Hầu Yến chọn đối thủ vừa thấy cũng không phải ăn mà không làm, làm Thành Hiểu Lệ đều có chút lo lắng. Tô Tử Giao cẩn thận quan sát sau nói, có lẽ ai rất có tin tưởng đâu. Tin tưởng nàng đi, có lẽ nàng có thể thắng. Thành Hiểu Lệ cào cào mặt, vẫn là cảm giác không quá đáng tin cậy. Ngươi nhìn xem, người này thân cao, người này cơ bắp, ta cảm giác, huyền. Hai người nói chuyện thời gian hai người đã đứng ở lúc đầu điểm thượng, một người khác cầm cái còi còn có đồng hồ đếm ngược đã chẳng hảo, đang ở nói cái gì. So với tên kia nam binh mát lạnh bộ dáng, Hầu Yến ăn mặc tác huấn phục trừ bỏ tháo xuống mũ lộ ra cập nhị tóc ngắn, võ trang mang đều hệ chặt chẽ. Một tiếng huýt gió, hai người bay nhanh xông ra ngoài, giống như rời cung mũi tên xông ra ngoài. 400 mẹ chướng ngại chạy hai người cũng không xa lạ, nhưng là phải làm hảo làm được cực hạn ưu tú vậy thực khảo nghiệm tổng hợp thực lực. Thực rõ ràng ở sức bật thượng Hầu Yến cũng không như cái kia nam binh, nhưng lịch thi đấu tới rồi phần sau đoạn, Hầu Yến lại một chút đuổi theo đi lên, chung quanh từng đợt trầm trồ khen ngợi tiếng vang lên, cố lên thanh cũng tùy theo mà đến, Thành Hiểu Lệ nhịn không được ở sân thể dục bên ngoài cũng lớn tiếng cố lên lên. Tô Tử Giao nhấp môi cười cười, chỉ vỗ tay thay thế nàng tiếng kêu, làm nàng giống này đó người trẻ tuổi giống nhau nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ có như vậy điểm khó, bất quá nàng lại rất thích thân ở trong đó, làm nàng cảm giác chính mình đều tuổi trẻ lên. Hầu Yến có thể làm đội quân mũi nhọn liền cai tự nhiên có chút tài năng, vô luận là cao thấp tường vẫn là phủ phục đi tới, cơ hồ nháy mắt thời gian liền đi qua, xem Thành Hiểu Lệ mặt đều đỏ, bàn tay dùng sức chụp rồi lại chụp. Người xem không ngừng các nàng những người này, xa hơn một chút office building, cũng có mấy người đang đứng ở cửa sổ nhìn cách đó không xa đám người, cầm kính viễn vọng nhìn một lát mới cười cùng bên người người ta nói nói, đây là các ngươi liền nữ binh đi. Thể năng không tồi. La Hạo lập tức cười nói, đúng vậy, này đó nữ binh đều là chúng ta liền, một cái khác nam binh là bảy liền thai thạch kiến trung, ở doanh cũng là cái này. Nói so hạ ngón tay cái khích lệ nói. Nam nhân nhướng mày cười cười. Hướng không hề tư thế đáng nói chính kiểu chân dựa ngồi ở ghế trên nam nhân hỏi, đội trưởng, ngươi xem tuyển cái nào? Tạ Khởi Vân nhàn nhạt nâng lên mắt thấy Hạ Võ liếc mắt một cái, tùy tiện, mang cái lộ mà thôi, có như vậy khó chọn sao? Hạ Võ xem Tạ Khởi Vân không phối hợp, chính mình cùng La Hạo tiếp tục nói, La liền trường, vậy ngươi để cử đi, đối vùng này địa hình nói vậy các ngươi cũng hiểu biết, sự tình quan nhiệm vụ, phái tốt nhất vẫn là có thể phối hợp thượng. La Hạo nhìn hai người liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát vẫn là nói, không bằng nhìn xem lần này tỉ thí kết quả, chọn ai ta cũng chưa ý kiến. Ừ à, còn rất giang, Hạ Võ cũng không nói nhiều, cầm kính viễn vọng híp mắt đang muốn quét đến tỉ thí mau kết thúc hai người trên người, nhưng là màn ảnh quét tới rồi hai người, trong đó một cái còn mạc danh có điểm quen mắt, nhịn không được hồi ức, đây là nơi nào gặp qua. Bất quá coi như huấn phục còn có trắng non sạch sẽ bộ dáng hẳn là cũng là mới nhập ngũ không bao lâu tân binh, suy nghĩ một vòng, hắn nhận thức hẳn là đều sẽ không ở chỗ này, liền đem cái này ý niệm bỏ xuống. Quả nhiên, cuối cùng Hầu Yến thắng Thạch Kiến Trung đảo cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại lộ ra một hàm răng trắng đứng ở Hầu Yến bên người nói cái gì, người chung quanh liên tiếp ồn ào, cũng không biết đang nói chút cái gì. Hầu Yến lắc đầu, chung quanh nam binh càng kích động, Hạ Võ xem có chút mơ hồ, không hiểu những người này là cái gì thao tác, La Hạo cầm lấy một cái khắc kính viễn vọng nhìn qua đi, quang thấy Hầu Yến sắc mặt cùng mặt khắc nam binh bộ dáng, liền biết lại đưa ra cái gì làm người ta khó khăn tỉ thí. Thạch Kiến Trung híp mắt cười nói, Hầu Cai thực lực sắc thật không tồi, ta xem chúng ta liền an bài thủ hạ binh lại nhiều lần xem. Cũng trách ta cho bọn hắn nổi lên cái hư làm mẫu, bọn họ đến cùng ưu tú người nhiều học học. Hầu Cai ngại nhưng đến không tiếc chỉ giáo a. Hầu Yến trừng mắt nhìn Thạch Kiến Trung liếc mắt một cái, cắn răng nói, ta thủ hạ binh đều là tân binh, toàn doanh đều biết, ngươi tưởng khi dễ tân binh. Yếu điểm mặt không ngươi. Thạch Kiến Trung cười hắc hắc nói, chỉ đùa một chút, ta nơi nào sẽ làm lao binh qua đi so a, làm tân binh tới thế nào. Chúng ta cũng tài học tập chướng ngại chạy đâu, chưa nói tới luyện tập không luyện tập, đại gia một cái trên vạch xuất phát. Hầu Yến không để ý tới, nhưng là không chịu nổi người chung quanh ồn ào, còn có một ít nữ binh ở bên cạnh khuyên nhủ, ai, chim én, không có việc gì, đại gia thực lực đều không được, nhiều lần lại không có gì, cuối tuần sau, chính là chơi, đừng như vậy tích cực. Hầu Yến có thể nói cái gì, cự tuyệt tựa hồ liền nàng thực không thức thời giống nhau, rơi vào đường cùng đành phải kêu phó cai đi ngăn cản tân binh lại đây. Thạch Kiến Trung bên kia cũng đem tân binh liên nam binh đều kêu lại đây, không trong chốc lát nơi này liền ố áp áp vây quanh một vòng người. Bọn họ còn chưa thế nào dạng đâu, La Hạo liền nhăn lại mi, muốn xuống lầu quát lớn những người này quả thực hồ nháo, xem hiểu ngôn ngữ Hạ Võ đã sớm đem bọn họ ước định nói ra, đem La Hạo khí muốn mắng người. Hạ Võ vô vô bờ vai của hắn, ôm lấy La Hạo cổ tê ở phía trước cửa sổ thỉnh thoảng cầm lấy kính viễn vọng nói, ai nha, La liền trường. Người trẻ tuổi có tinh thần phân chân có nhiệt huyết đó là chuyện tốt, nói nữa, đừng nhìn đây đều là tân binh, nhưng là không chừng thực sự có mấy cái đơn binh thực lực không tồi đâu. Lại không phải làm cái gì nguy hiểm hoạt động, cuối tuần giải trí một chút thả lỏng một chút cũng là chuyện tốt. Hạ Võ xem Tạ Khởi Vân không có xương cốt dường như ngồi ở ghế dựa kia, cầm mũ cái mặt, không khỏi nói, đội trưởng, chạy nhanh lại đây nhìn xem a, nữ binh. Ngài lao cả ngày thâm sơn cùng cốc đốc. Phỏng chừng cũng chưa gặp qua mấy cái nữ binh hà, lần này đều có thể xem cái đủ rồi, không chừng còn có phần đến thông tín liên. La Hạo liếc Hạ Võ liếc mắt một cái, so với lười nhác không đàng hoàng Tạ Khởi Vân, hắn cảm thấy Hạ Võ này há mồm càng không đàng hoàng, ha ha, cũng chính là bộ dáng nhìn chỉnh tề chút, sớm đính hôn, bằng không nhà ai cô nương chịu được này miệng hoa hoa nam nhân. Tạ Khởi Vân lạnh lùng chừng mắt nhìn Hạ Võ trong chốc lát, phát hiện Hạ Võ một chút ảnh hưởng đều không có, ngược lại cợt nhả tiếp tục khuyên bảo, Tạ Khởi Vân một lần nữa mang hảo mũ đứng lên, thân cao chân dài hơn nữa lạnh lẽo sắc bén khí thế làm La Hạo đều nhịn không được âm thầm tán thưởng không hổ là Liệp Ưng ra tới người. Nếu không phải lần này Liệp Ưng muốn vào sơn lại bởi vì biên cảnh tuyến địa thế phức tạp cũng sẽ không đến phiên tới bọn họ đoàn tới tìm người dẫn đường, bọn họ quân đoàn hàng năm đóng quân ở chỗ này, thường xuyên ra ngoài huấn luyện dã ngoại việt dã. Đối chung quanh phức tạp địa hình càng là cực kỳ hiểu biết. Nói xa, Tạ Khởi Vân một lại đây, liền La Hạo đều tránh ra vị trí, liền Tạ Khởi Vân cùng Hạ Võ sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ, hai người thân hình tương tự, khí thế lại hoàn toàn bất đồng. Hạ Võ vui cười nói, mau xem, bọn họ giống như đem người được chọn ra tới, thật hoài niệm à, trước kia chúng ta tân binh thời điểm có phải hay không cũng là cái dạng này. Tạ Khởi Vân lạnh lạnh nói, không. Người trước kia càng ngốc. Hạ Võ mới không tức giận đâu, hai người cũng là một cái đại viện lớn lên, quần thủng đáy giao tình, ai còn không biết ai à, hai người ở trong đại viện liền cùng nhau đương tiểu ba vương, vào trường quân đội sau càng lại như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, lại cùng nhau tiến vào Liệp Ưng, thật thật là khí phách hăng hái, đem lão nhân nhóm khí thiếu chút nữa bạo mạch máu. Sân huấn luyện nội Hầu Yến có chút không nói gì. Không biết như thế nào đối này đó nữ binh nói chuyện này, tuy rằng ngày thường huấn luyện nàng ít khi nói cười có chút lãnh đạm nhưng là đối này đó binh nàng vẫn là thực để bụng, tục xưng lão mẫu thân tâm thái. Phó cai đảo không như vậy nghĩ nhiều pháp, một cái giải trí hạng mục mà thôi, không đến mức thượng cương thượng tuyến. Nói nữa, này chướng ngại chạy đại gia sớm hay muộn muốn tiếp xúc, thông qua hứng thú để giáo dục không cũng khá tốt, trước tiên làm các nàng minh bạch mặt sau muốn đối mặt chính là cái gì. Cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Kia chướng ngại chạy quy tắc nói xong, Hầu Yến liền thấy trước mắt mấy chục danh nữ binh hai mắt mờ mịt nhìn các nàng, lại quay đầu lại nhìn xem chướng ngại chạy thượng san sát khí cụ, càng mờ mịt. Nam binh bên kia nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, hắc, ai còn không có cái đội quân mũi nhọn ngộng tưởng a, ngạo thị quần hùng có hay không. Tuy rằng không có tự mình thượng thủ quá, nhưng là không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Này đó ngoạn ý bọn họ sẽ a. Thạch Kiến Trung đối mặt Hầu Yến khi cợt nhả không cái chính hình, nhưng là ở này đó tân binh trước mặt, mặt đen đều không có sai biệt, đem quy tắc nói, làm phó cai đi trước chạy một vòng làm mẫu một lần, mới ý bảo chính bọn họ nhấc tay báo danh thăm ra, vì không chậm trễ đại gia thời gian, nam nữ binh cắt ra một cái là được. Đừng nhìn đối bọn họ này đó lao binh tới nói 400 mệ chướng ngại chạy đều là 2 phút thời gian. Đối này đó không luyện qua tân binh tới nói, dài hơn thời gian đều có khả năng, cho nên một cái là có thể nhìn ra tốt xấu. Hầu Yến nàng trầm ngâm một lát sau mới mở miệng nói, lần này tỉ thí hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, mặc dù thua cũng không cái gọi là, đại gia không cần có tâm lý gánh nặng. Phó cai Mầm Nhạc Vân cũng khuyên nói, không sai, chúng ta cai vừa rồi thắng nam binh bên kia một hồi, cho nên trận này chúng ta liền đánh thi đấu hữu nghị, không cần có tâm lý gánh nặng. Chính là đi chơi. Tuy là nói như vậy, nhưng là ai ngờ trước công chúng hạ mất mặt à, các nàng luyện tập cái đội ngũ lại chạm nửa giờ quân tư đều đỉnh không được, 400 mễ nói dài cũng không dài lắm, nhưng là hơn nữa này đó chướng ngại, kia cũng thật thật là khó khăn bạo biểu. Trong khoảng thời gian ngắn không khí liền đình trệ lên, nam binh bên kia dũng dược báo danh thanh âm vang lên, càng sấn đến Hầu Yến nơi này có chút không phối hợp, Thành Hiểu Lệ cũng cấp A, hận không thể chính mình lên sân khấu tính, bất quá này cũng chính là ngẫm lại, tính lên nàng cũng không tính đứng đắn tân binh liên người, đi thi đấu luôn có chút không tốt. Hồng Nguyên Anh nhưng thật ra thực ý động, cũng không biết nhìn nhẹ nhàng nhảy lên chạy vội hạng mục chính mình làm lên có thể hay không quá khó. Vạn nhất thua cai có thể hay không đối chính mình có cái gì ý tưởng, này đó ý tưởng đi bộ một vòng sau mới phát hiện đại gia cũng trầm mặc, cắn chặt răng, nàng thẳng thắn sống lưng tính toán bài trừ tới đứng ở người trước. Bất quá không biết có phải hay không Hồng Nguyên Anh thân mình quá chắc địch, trực tiếp đem trước người không xa Tô Tử Giao cấp tế đi ra ngoài, Hầu Yến cùng Mầm Nhạc Vân ánh mắt soát một chút chăm chú nhìn ở Tô Tử Giao trên người, mặt khác nữ binh cũng như là nhìn cứu tinh giống nhau nhìn nàng. Rốt cuộc so với các nàng này đó nhược kê, Tô Tử Giao cùng Thành Hiểu Lệ chính là trưởng quân đội tốt nghiệp, tuyệt đối có thể thắng trận thi đấu này. Mặc danh bị bài trừ tới Tô Tử Giao. Quan khán đến hết thể từ đầu đến cuối hạ võ nhịn không được cười ha ha lên, Tạ Khởi Vân lại mày hơi ninh nhìn đi xuống không nói gì. Quá có ý tứ, phúc, này đó tân binh thật là quá đáng yêu, quả thật là ta sung sướng suối nguồn, không thể không nói, cái này nữ binh thật đúng là xui xẻo. Nhìn này tiểu bộ dáng, tấm tác, đáng thương u. Tạ Khởi Vân liếc mắt nhìn hắn, không nóng không lạnh nói, ngươi không nhận ra tới. Nô. Cái gì? Nhận ra tới cái gì? Hạ Võ không rõ nguyên do nói. Nhạ, cái kia xui xẻo trứng, cách vách đại viện Tô gia cô nương. Tạ Khởi Vân trí nhớ rất tốt, đặc biệt này tiểu cô nương thủy linh linh bộ dáng hơn nữa ái khóc bộ dáng, phi thường dễ dàng khiến cho hắn liên tưởng khởi ban đầu nhìn thấy nàng cảnh tượng. Chương 8. Hạ Võ nghe vậy di một tiếng, cầm lấy kính viễn vọng lại lần nữa nghiêm túc đánh giá hạ, cũng đem những cái đó mơ hồ ký ức kéo ra tới, khó trách đối này tiểu cô nương như vậy quen mắt đâu, nguyên lai đều là một cái đại viện ra tới. Này có thể trách ta sao? Thuần túy là ngươi trí nhớ quá hảo, cô nương này cùng chúng ta đều kém số tuổi đâu, ta có thể có ấn tượng mới là lạ. Hạ Võ tuy rằng nói như vậy, nhưng không ngại ngại nắm chặt thời gian nhìn nhiều vài lần. Sau đó nhớ tới cái gì dường như nói, Nga, ta nhớ rõ cô nương này giống như cùng Triệu Phong kia tiểu tử muốn đính hôn đi. Ta ba mẹ giống như để qua một miệng. Tạ Khởi Vân liếc mắt nhìn hắn, còn nói không bắt quái, liền nhân gia định không đính hôn đều biết đến như vậy rõ ràng, phỏng chừng chỉ có mặt sau La Hạo cảm giác đề tài này như thế nào.